Chương 2771, lúc tới vận chuyển. Đồ doanh, ngươi hư không phân thân, khẳng định không phải đối thủ của người này. Tô Mạc một bên dùng thần thức quan sát đến Đại Nguyên Thành tình huống, một bên hướng bên cạnh Đồ Doanh nói ra, ba thời vũ này không phải người bình thường, tu vi lại đạt đến chí thượng cảnh sơ thành, liền xem như Đồ Doanh bản thể, hẳn là cũng không phải đối thủ của đối phương, càng không nói đến là một cái phân thân rồi. A, lợi hại như vậy sao? Đồ Doanh nghe vậy kinh ngạc, người này rất không bình thường. Tô Mạc nhẹ gật đầu, lại nói, xem ra, cửa hàng này bên trong đích thực có bẫy rập, nhưng là cũng chỉ thế thôi, nhìn lại đi, cái này phân thân tổn thất đối ta cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Đồ Doanh đạo, nếu địch nhân không đơn giản, hắn liền không thể tùy tiện xuất thủ. Trong thành, đối mặt một đám Cổ Vân Tinh không liên minh cường giả vây quanh, Đồ Doanh hư không phân thân tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, không nói hai lời, lập tức liền động thủ. Hắn đột nhiên một quyền, hung hăng đánh về phía ba thời vũ, hắn cùng bản thể tâm ý tương thông, cho nên, muốn nhìn một chút ba thời vũ phải chăng như Tô Mạc lời nói cường đại như vậy, nhưng mà, Đồ Doanh phân thân, hiện tại là đứng trước vây quanh cục diện, chợt vừa ra tay, ba thời vũ các loại cả đám, cũng cơ hồ là tại đồng thời xuất thủ, giết hắn, thứ không biết chết sống, muốn chết, quát chói tai âm thanh rung trời, hơn 10 người nhao nhao xuất thủ, các loại công kích hung hăng đánh úp về phía Đồ Doanh hư không phân thân, ầm ầm, chấn động kinh thiên động địa bạo hưởng, kình lực bạo tạc, quanh minh không ngớt, khoảng cách gần như thế, Đồ Doanh hư không phân thân, lại là ở vào vây quanh phía dưới, căn bản không cần phải suy nghĩ nhiều, trực tiếp bị một vòng công kích quanh sát, cuồn cuộn khí lãng, quét sạch bát phương, phản phất muốn đem trọn cái Đại Nguyên Thành phá hủy, bất quá, trong thành có vô số hào quang ngút trời mà lên, ngăn cản kình lực tác động đến. Càng có không biết tên cường giả, tay áo vung vẩy, trong nháy mắt bị đem tất cả sóng xung kích quấn vào trên 9 tầng trời, rời đi Đại Nguyên Thành, làm cho thành này miễn phải bị hủy diệt tai nạn. Trải qua cái này biến cố, Tịnh Nguyệt cửa hàng bên trong rất nhiều khách nhân, đều có người kinh hô chưa định, có ít người đây là cấp tốc rời đi chỗ thị phi này. Phế vật này liền chút thực lực ấy, thế mà cũng dám đi tìm cái chết, thực lực của hắn không kém, bình thường chí thượng cảnh sơ thành võ giả. Muốn bắt lấy hắn có lẽ không phải rất dễ dàng, vốn cho rằng sẽ có thiên lang chí thượng cảnh người đến đây, không nghĩ tới chỉ là cái cao cấp thần vương, bất quá người này tựa như là thiên lang đệ tử tinh anh, rất thụ Cổ Diệp tôn chủ coi trọng, một đám Cổ Vân cường giả, hứng thú nhàn nhạt, đối với việc Đồ Doanh hư không phân thân, bọn hắn cũng không có bao nhiêu mừng rỡ, bởi vì cái này thật sự là quá đơn giản, mọi người không thể chủ quan, vẫn như cũ phải tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Ba thời vũ nhìn khắp bốn phía, trầm giọng nói, chúng ta dừng lại thêm một tháng, nhìn xem phải chăng còn có thiên lang người đi tìm cái chết, đến bao nhiêu chúng ta giết bao nhiêu, không lưu một người sống, đợi sau một tháng, toàn bộ rút về Tịnh Nguyệt Tinh, Đám người nhao nhao gật đầu, ba thời vũ an bài như vậy, bọn hắn cũng không có ý kiến, đợi cửa hàng rút về Tịnh Nguyệt Tinh, bản trưởng lão muốn đi đại khai sát giới, tàn sát thiên lang cái kia bản cặn bã. Ba thời vũ thấp giọng nói, hiện tại, hắn là Tịnh Nguyệt phân bộ một tên trưởng lão, không thể gia nhập Cổ Vân tổng bộ, là trong lòng của hắn vĩnh viễn đau nhất, liền Ninh Phiêu Ảnh loại rác rưởi kia nha đầu, đều có thể trở thành tổng bộ đệ tử, mà hắn thiên phú yêu nghiệt, thế mà không cách nào gia nhập tổng bộ, quả thực là sỉ nhục, cho nên, hắn muốn mở ra sát giới, đi đồ sát thiên lang người, một là đại xuất một ngụm trong lòng ngột ngạt, hai là góp nhặt chiến công, chỉ cần hắn giết thiên lang người đủ nhiều. Công trạng hiển hách, đến lúc đó nhường Tịnh Nguyệt phân bộ thủ tịch trưởng lão hướng tổng bộ tiến cử, nhường hắn vỡ tan gia nhập tổng bộ, trở thành tổng bộ đệ tử. Lập tức, một đám hơn 10 người, nhao nhao quay trở về cửa hàng bên trong, tự có người đi ra thu thập phía ngoài tàn cuộc. Thế nào? Gặp Đồ Doanh phân thân bị diệt, Tô Mạc quay đầu nhìn về phía Đồ Doanh, trên mặt trêu chọc chi sắc, đích thực là lợi hại. Đồ Doanh khẽ gật đầu, hắn quan sát rất rõ ràng. Cái kia ba thời vũ mặc dù chỉ là tùy ý xuất thủ, nhưng là thực lực tuyệt đối mạnh hơn hắn. Đây là một cái thực lực gần nhau chí thượng cảnh tiểu thành cường giả. Tô Mạc, ngươi có nắm chắc hay không? Không có nắm chắc lời nói, nhiệm vụ này chúng ta liền đừng làm, miễn cho đem mệnh bỏ ở nơi này. Đồ Doanh trầm ngâm nói. Nếu là chỉ có chính hắn, sẽ quả quyết rời đi. Nhưng là, hiện tại có Tô Mạc cái này giúp đỡ, có lẽ có hoàn thành nhiệm vụ này khả năng, bất quá. Hắn cũng không rõ ràng Tô Mạc thực lực, rõ ràng cường đại đến mức nào, nắm chắc tại tỷ lệ 5 năm. Tô Mạc trầm giọng nói, hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn chiến thắng ba thời vũ, dù sao, người này không chỉ có là siêu cấp yêu nghiệt, hay là chí thượng cảnh sơ thành tu vi, tỷ lệ 5 năm sao? Đồ Doanh trong lòng suy nghĩ, tỷ lệ 5 năm lời nói, vẫn là có thể thử một lần, một khi thắng, thu hoạch sẽ phi thường phong phú, không làm thiên lang ban thưởng, chỉ vì những này chiến lực phẩm, không nói những này cổ vân nhân thân bên trên tài vật, cái này tịnh nguyệt cửa hàng bên trong, tuyệt đối đồ tốt không ít, quất đi. Tô Mạc trịnh trọng nói, nếu đã tới, hắn liền sẽ không dễ dàng rút đi, những này cổ vân người, rõ ràng là dùng khỏe ứng mệt, săn giết thiên lang người, nếu những người này đều là mang theo sát cơ mà đến, vậy hắn cũng sẽ không có cái gì khách khí, đồng thời, lần này đi ra, hắn vốn là dự định thôn phệ mấy tên cường giả, lớn mạnh pháp tắc của mình, trước mắt, hắn mặc dù thân có hơn 2.900 chủng pháp tắc, nhưng là cấp bậc đều quá thấp, mặc dù cũng có thể sử dụng, nhưng là, hiệu quả đồng thời sẽ không quá lớn, ngươi cũng sợ, ta Đồ Doanh há có lùi bước lý lẽ, Đồ Doanh khẽ cười một tiếng, lập tức thân hình phóng lên tận trời, trực tiếp hướng về Đại Nguyên Thành bay đi, Tô Mạc thấy vậy, vội vàng đuổi theo, hắn không thể để cho Đồ Doanh lạc đàn, bởi vì hắn có thể xác định, Đồ Doanh liền xem như bản thể, cũng rất khó ngăn trở ba thời vũ cùng hơn 10 người nghị luận công kích, sưu sưu sưu, hai người thân hình như giật điện, hai cái hô hấp ở giữa, liền bay đến Đại Nguyên Thành, bay đến Tịnh Nguyệt cửa hàng trên không, oanh, Đồ Doanh xuất thủ quả quyết, cơ hồ là không có trì hoãn chút nào, đại thủ hung hăng hướng phía dưới nhấn một cái, thoáng chốc ở giữa, vô tận hư không chi lực ngưng tụ, tạo thành một cái dài đến hơn 10 trượng to lớn thủ ấn, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh, lôi cuốn kinh thiên vĩ lực, hướng phía dưới Tịnh Nguyệt cửa hàng kiến trúc hung hăng trấn áp tới. Tô Mạc thấy vậy im lặng, đối phương một chưởng này bổ xuống, làm không tốt muốn giết chết rất nhiều người vô tội, bất quá, hắn cũng không ngăn cản, nếu muốn khai sát giới, cái kia cũng không quản được nhiều như vậy. Oanh, không ngạc nhiên chút nào, Đồ Doanh bàn bạc hư không thủ ấn, hung hăng đặt tại Tịnh Nguyệt cửa hàng kiến trúc phía trên, thoáng chốc ở giữa, bạo hưởng rung trời, Tịnh Nguyệt phân bộ kiến trúc, mặc dù có trận pháp chi lực thủ hộ, nhưng là cũng không có chống đỡ được, trong nháy mắt bị oanh kích trở thành bột mịn, khí lãng cuồn cuộn. Bất quá, đại thủ ấn tại đánh nát Tịnh Nguyệt cửa hàng thời điểm, cũng là bị phía dưới người trong nháy mắt đánh nát, hiện trường hỗn loạn tưng bừng, cũng không ít võ giả, bị kình lực trực tiếp hất bay ra ngoài, tiếng kinh hô không ngừng, đương nhiên, cũng có người vì vậy mà là, huyết vụ tràn ngập, sưu, sưu, sưu, trong nháy mắt, mười mấy đạo thân ảnh phóng lên tận trời, trong nháy mắt bay ra phế tích, bay đến giữa không trung, chính là trước đó vây công Đồ Doanh phân thân ba thời vũ cùng hơn 10 người, Tô Mạc, là Tô Mạc, thật là Tô Mạc, một đám hơn 10 người, nhìn thấy trên không trung Tô Mạc nhao nhao khẽ giật mình, mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên, ánh mắt của bọn hắn, toàn bộ đều khóa chặt tại trên thân của Tô Mạc, không ai đi quan tâm một bên Đồ Doanh, nhường người sau có chút im lặng, ha ha ha, đột nhiên, ba thời vũ giơ thẳng lên trời cùng tiếu lên, cả người lộ ra hăng hái, quét qua mấy trăm năm vẻ lo lắng, như là đạt được thiên đại tạo hóa bình thường. Ta ba thời vũ trải qua mấy lần tổng bộ tuyển bạc mà không vào, khí vận cực kém, hôm nay rốt cục lúc tới vận chuyển. Ba thời vũ cười lớn nói, mọi người đều biết, thiên lang cùng cổ vân một vòng này đại xung đột, nguyên nhân gây ra chính là Tô Mạc, mà Thái Ứng tôn chủ đối Tô Mạc hận thấu xương, đã sớm ban xuống mệnh lệnh, ai có thể giết chết Tô Mạc, liền có thể trở thành Thái Ứng tôn chủ đệ tử thân truyền, mà chỉ cần trở thành Thái Ứng tôn chủ đệ tử thân truyền, tự nhiên mà vậy, chính là tổng bộ đệ tử. Ba thời vũ thật cao hứng, hắn lần này đi ra, lúc đầu chỉ là phụ trách đem chỗ này cửa hàng rút lui địa hoàng tinh, nhưng vì giết một chút thiên lang người, hắn mới chậm chạp không hề rời đi, ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, hắn lúc đầu cũng định tốt, lần này chuyện, hắn liền đi đại khai sát giới, tàn sát thiên lang người, góp nhặt chiến công, vì chính mình tiến vào cổ vân tổng bộ tranh thủ đến cơ hội, mặc dù hắn đã đạt đến chí thượng cảnh, nhưng là vẫn như cũ muốn tiến vào cổ vân tổng bộ, đây là giấc mộng của hắn, cũng cơ hồ trở thành hắn chấp niệm, nhưng là, hiện tại gỡ ra mây mù gặp trời xanh rồi, chuyện tốt đột nhiên giáng lâm, Tô Mạc thế mà đi tới trước mặt hắn, hắn chỉ cần giết chết Tô Mạc hoặc là bắt Tô Mạc, là hắn có thể đạt thành nguyện vọng rồi. Chương 2772, tức giận Đồ Doanh. Ba thời vũ hăng hái, quét qua mấy trăm năm nay tới vẻ lo lắng, giơ thẳng lên trời cười to, không chỉ có là ba thời vũ, mặt khác mười mấy tên cổ vân tinh không liên minh cường giả, cũng là tầm mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tô Mạc, trong những người này, có hai vị là chí thượng cảnh sơ thành cường giả, những người khác đều là cao cấp thần vương, có thể nói không có một cái nào là kẻ yếu. Bọn hắn cũng hy vọng chính mình có thể giết chết Tô Mạc, đây chính là trở thành Thái Ứng Tôn chủ đệ tử thân truyền cơ hội, cái này cũng là bọn hắn cơ hội một bước lên trời. Còn nữa, coi như không trở thành tổng bộ đệ tử, chỉ cần giết Tô Mạc, cũng có thể có được không cách nào tưởng tượng ban thưởng phong phú. Tô Mạc, chúng ta trở thành con mồi. Đồ Doanh có chút im lặng nhìn về phía Tô Mạc, bọn hắn thế nhưng là thợ săn, tình huống bây giờ giống như có chút đảo lộn, bọn hắn thành thợ săn biến thành con mồi. Ba thời vũ giao cho ta, ngươi đối phó những người khác. Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hướng Đồ Doanh truyền âm, lập tức, ánh mắt của hắn nhìn về phía ba thời vũ, cất cao giọng nói, ba huynh, mấy trăm năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Tô Mạc, ngươi cũng không cần lôi kéo làm quen, mấy trăm năm trước tổng bộ tuyển bạc, nếu không phải ngươi, ta sao lại thất bại? Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ba thời vũ đôi mắt nhắm lại, đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị, nếu hiện tại đã là địch nhân, nhiều lời vô ích, Tô Mạc lạnh lùng nói, nói xong, thân hình hắn phóng lên tận trời, hướng trong tinh không bay đi, nếu ba thời vũ bọn người muốn giết hắn, vậy hắn cũng không lo lắng những người này trốn, đi tinh không một trận chiến là được, chạy đi đâu, Tô Mạc, hôm nay là tử kỳ của ngươi, cùng một chỗ giết hắn, ba thời vũ cùng hơn 10 người, nhao nhao gầm thét, cùng nhau bay lên trời, hướng Tô Mạc đuổi tới, trong nháy mắt, liền toàn bộ bay lên tinh không, hiện trường chỉ còn lại có Đồ Doanh một người, cái này. Đơn giản khinh người quá đáng, Đồ Doanh sắc mặt tái xanh, da mặt cũng không khỏi được có chút chút. Bắt đầu chuyển động, quá khinh người, thật sự là quá khinh người, những cổ vân tinh không liên minh này người, thế mà đem hắn trực tiếp không để ý đến, đây cũng quá xem thường người a. Các ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy ta sao, tu vi của ta không thể so với Tô Mạc ra tốt a. Đồ Doanh đơn giản muốn tức nổ phổi. Sỉ nhục, đây quả thực là sỉ nhục a, hắn lôi cuốn lòng tràn đầy sát cơ mà đến, kết quả người khác đều không để ý hắn, hô, hít sâu một hơi, Đồ Doanh muốn lập tức bay xuống đi, tìm kiếm một cái tịnh nguyệt cửa hàng phế tích bên trong, có không có bảo vật gì, bất quá, cân nhắc đến ba thời vũ bọn người người đông thế mạnh, lo lắng Tô Mạc gặp nguy hiểm, hắn không dám chút nào trì hoãn, lập tức cũng theo sát hướng tinh không bay đi, Tô Mạc, lưu lại đi, trong tinh không, ba thời vũ đuổi sau lưng Tô Mạc, xuất thủ trước rồi, trong tay của hắn xuất hiện một thanh trường đao màu đen, đột nhiên vung lên, một đao nghịch sông mà lên, một đao kia cực kỳ đáng sợ, đao khí như nộ long đồng dạng thẳng lên cửu thiên, dài tới trăm dặm, uy thế cực lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi, mà lại, cái này đao khí bên trong, ẩn chứa hủy thiên diệt thế chi uy, loại uy thế này phô thiên cái địa, sôi trào mãnh liệt, quét ngang tinh không vô tận, phản phất dưới một đao này. Không có bất kỳ cái gì vật thể có thể chống đỡ được, hết thảy tất cả đều muốn hủy diệt pháp tắc. Tô Mạc cảm giác được ba thời vũ một đao này uy thế, lập tức có chút kinh ngạc, nguyên lai gia hỏa này lĩnh hội chính là hủy diệt pháp tắc, đây là phi thường cường đại một loại pháp tắc, bá đạo vô cùng, so sát lục pháp tắc chỉ có hơn chứ không kém, đối với công kích gia tăng lớn vô cùng, giết, cái khác hơn 10 người, gặp ba thời vũ xuất thủ, cũng là không có trì hoãn, nhao nhao xuất thủ công kích Tô Mạc. Kiếm khí tung hoành, quyền ấn đầy trời, mười mấy vị cường giả không có cái gì lưu thủ, từng cái ra chiêu tàn nhẫn, mười mấy đạo cường đại công kích, phối hợp thêm ba thời vũ đao khí, cơ hồ là hiện ra quét ngang tinh không thái độ, đáng sợ uy thế, làm cho phía dưới đại nguyên thành bên trong, thậm chí cả địa hoàng tinh vô số võ giả vì đó kinh hãi. Nếu là dưới tình huống bình thường, không có bất kỳ cái gì chí thượng cảnh phía dưới võ giả, có thể tại một vòng này công kích phía dưới còn sống. Cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ, liền liền hậu phương Đồ Doanh đều hơi biến sắc mặt, bởi vì, một vòng này công kích, so diệt sát hắn hư không phân thân thời điểm, cường đại không chỉ một cấp độ, hắn có thể xác định, nếu là hắn tại một vòng này công kích phía dưới, bảo mệnh tỷ lệ chưa tới một thành, bạch, nhưng mà, tại trong tầm mắt của mọi người, Tô Mạc tốc độ, đột nhiên chợt tăng tiếp cận gấp đôi, hướng bên cạnh lướt ngang mà đi, tùy tiện liền tránh thoát một vòng này vây giết. Tô Mạc ngừng thân hình, đứng lặng trong tinh không, Tô Kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, vô hạn sát cơ bay lên, làm sao có thể, ba thời vũ bọn người ngừng lại, nhao nhao quay người nhìn về phía trước Tô Mạc, từng cái kinh nghi bất định, bởi vì, vừa rồi Tô Mạc tránh thoát công kích tốc độ, cơ hồ có thể so với chí thượng cảnh tiểu thành cường giả, cái này khiến trong lòng bọn họ kinh nghi, càng thêm để bọn hắn kinh hãi chính là, vừa mới trong nháy mắt đó, bọn hắn rõ ràng cảm giác được, tại trên thân của Tô Mạc bạo phát ra nhiều loại lực lượng pháp tắc, có khoái chi pháp tắc, có phong chi pháp tắc, còn giống như có ít càng thêm ít thời gian pháp tắc. Những này pháp tắc mặc dù đều rất yếu ớt, nhưng là, điệp gia phía dưới, làm cho Tô Mạc tốc độ, tại vừa rồi trong nháy mắt đó, tăng lên tiếp cận gấp đôi, hoặc là nói sắp đạt đến lúc đầu hai lần tốc độ, đây là cực kỳ kinh người tình huống. Ầm ầm, Tô Mạc còn chưa xuất thủ, đuổi theo phía sau Đồ Doanh, lại là xuất thủ trước rồi, trong tay của hắn bóng hư không chi lực ngưng tụ ra một cây dài đến ngàn trượng hư ảo trường thương, hung hăng đâm một cái, trực tiếp đánh về phía một tên tu vi là cao cấp thần vương người. Oanh, bởi vì xuất thủ nhanh như thiểm điện, tên kia cao cấp thần vương còn chưa lấy lại tinh thần, không có xuất thủ ngăn cản, lập tức bị Đồ Doanh một thương oanh sát, biến thành huyết vụ đầy trời. Đây chính là xem thường ta đại giới. Đồ Doanh mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt, cầm thương mà đứng, mái tóc màu đen theo gió phất phới, hắn cùng Tô Mạc hiện ra giáp công chi thế, đem ba thời vũ cùng hơn 10 người phản bao vây vào giữa. Muốn chết, trước hết giết hắn, chết đi. Một đám Tịnh Nguyệt phân bộ cường giả nhìn thấy đồng bạn bị giết, triệt để nổi giận, nhao nhao hướng Đồ Doanh triển khai tập sát. Trong lúc nhất thời, quanh minh rung trời, vang vọng tinh không vô tận, cả đám lập tức cùng Đồ Doanh bắt đầu đại chiến. Bất quá, ba thời vũ lại là không có xuất thủ, hắn tầm mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tô Mạc, bởi vì mục tiêu của hắn chỉ có Tô Mạc. Tô Mạc, ngươi không có đào tẩu, chẳng lẽ ngươi tự nhận là có đánh với ta một trận nắm chắc? Ba thời vũ nắm thật chặt trường đao trong tay, lạnh giọng quát, mặc dù hắn có lòng tin tất thắng, nhưng là cũng không dám khinh thường. Dù sao, mọi người đều biết, Tô Mạc cực kỳ nghịch thiên, chiến lực viễn siêu tu vi cảnh giới, mặc dù hắn không biết đến Tô Mạc rõ ràng chiến lực, nhưng chỉ là vừa rồi biểu hiện ra tốc độ, liền để hắn không thể khinh thường. Đương nhiên, Tô Mạc khóe miệng khẽ nhếch, trong tay Tô Kiếm có chút nâng lên, sáng chói hỗn độn chi quang, chiếu rọi bát phương. Tô Mạc, cầu ngươi có thể hay không đừng nói nữa, nhanh giải quyết chiến đấu. Vào thời khắc này, cách đó không xa quát to một tiếng đột nhiên vang lên, rung động chín tầng trời thập địa, là Đồ Doanh la lên. Tô Mạc quay đầu nhìn lại, lập tức có chút im lặng, chỉ gặp cách đó không xa Đồ Doanh đối mặt cái kia mười mấy vị cổ vân cường giả, hoàn toàn là bị đè lên đánh, có thể nói là hiểm tượng hoàng sinh. Đồ Doanh mặc dù cường đại, nhưng là, dù sao chỉ là cao cấp thần vương, đối mặt hai vị chí thượng cảnh sơ thành cường giả, cùng gần 10 vị cao cấp thần vương vây giết, nơi nào sẽ là đối thủ, cơ hồ là liên tục bại lui. Chương 2773, chói mắt nhất thiên tài. Chịu đựng. Không kiên trì nổi liền chạy. Đối mặt Đồ Doanh thúc giục, Tô Mạc cao giọng hô, hắn chỉ có thể như thế khuyên bảo đối phương, bởi vì, có thể hay không chiến thắng ba thời vũ, hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Ta. Móa, nghe nói Tô Mạc nói như vậy, Đồ Doanh cơ hồ thổ huyết, nhưng là, hắn chỉ có thể tận lực kiên trì, không ngừng lui lại tránh né. Bạch, lúc này, Tô Mạc xuất thủ, hắn không thể tại chậm trễ, làm không tốt thật sẽ sói Đồ Doanh thiệt thòi lớn, thậm chí là vẫn lạc tại đây. Kiếm quang lóe lên, Tô Kiếm xẹt qua một đạo duyên dáng đường cong, hướng ba thời vũ chém ngang mà đi, kiếm khí như thiểm điện, lôi cuốn vô cùng uy thế, hiển thị rõ sắc bén cùng cường đại. Đây là Tô Mạc đạt tới cao cấp thần vương sau đó, lần thứ nhất nghiêm túc xuất thủ, hùng hậu vô cùng hỗn độn nguyên lực, phối hợp thêm kim, lửa, hàng băng ba loại lực lượng pháp tắc, vô cùng cường đại, kinh khủng kiếm khí, lóe lên ở giữa liền tới đến ba thời vũ trước người, sắc bén sát cơ phô thiên cái địa, cho ta nát. Ba thời vũ diện mục lộ ra vẻ âm tàn, hai tay cầm đao, lực phách hoa sơn, vạn trượng đao mang đất bằng lên, uy lực khủng bố, lập tức đem Tô Mạc kiếm khí chém nát, hóa thành đầy trời khí lãng quét sạch. Tô Mạc, ngươi thật sự là cường đại, lấy tu vi của ngươi, là chân chính cùng giai vô địch tồn tại, nhưng là, ngươi vẫn như cũ muốn chết. Ba thời vũ trong miệng hét to, từ Tô Mạc một kiếm này bên trong, hắn có thể nhìn ra, Tô Mạc thực lực rất tiếp cận hắn rồi, cao cấp thần vương tu vi có thế có thực lực như thế, quả thực là hiếm thấy trên đời, nhưng hắn chấn kinh, nhưng là, dù vậy, vậy thì thế nào, so sánh với hắn vẫn có một ít chênh lệch. Một đao chém nát kiếm khí sau đó, ba thời vũ như là một tôn chiến thần, trong tay chiến đao biến thành tàn ảnh, điên cuồng phách trảm. Ba thời vũ công kích cực kỳ cuồng bạo, cùng hắn tu luyện hủy diệt pháp tắc hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, cuồng bạo đao khí phô thiên cái địa, lôi cuốn khí thế thiên hạ vô song, phản phất có thế hủy diệt hết thảy. Hủy diệt pháp tắc chính là cường đại nhất pháp tắc một trong, kỳ chủ muốn tác dụng chính là có thế cực lớn gia tăng công kích uy lực. Hủy diệt chi lực không có gì sánh kịp cường đại, quả nhiên danh bất hư truyền. Tô Mạc ánh mắt lăng lệ, nghe đồn rằng ba thời vũ ban đầu ở thần vương cảnh thời điểm thực lực vô địch, chỉ có Thạch Tử Huyền cùng Mộ Dung Khởi có thể miễn cưỡng chống lại. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng luân phiên công kích lực mà nói, thực lực của ba thời vũ này đủ để treo lên đánh lúc trước Ma Tổ, Liêm Vô Hư cùng Chung Cực Kiếm Tôn ba người liên thủ. Bất quá, dù vậy, Tô Mạc cũng không sợ chút nào. Đối mặt ba thời vũ cùng bá vô cùng công kích, hắn không chút nào lui, kiếm quang trong tay lập lòe, kiếm khí như gió bão gào thét trời cao, kiếm ảnh như thần long đồng dạng tung hoành không ngớt. Ầm ầm, hai người đều là cực hạn công kích, không ngừng va chạm, tiếng nổ vang chấn thiên động địa, đầy trời kình lực quét sạch hoàng vũ, hủy diệt vô ngần tinh không. Trong lúc nhất thời, hai người phản phất là thế lực ngang nhau, tại uy lực công kích phương diện, khó phân sàng sàng nhau. Tô Mạc trước mắt nắm giữ đông đảo pháp tắc, nhưng là, những cái kia thần kỳ mà huyền diệu pháp tắc, bất quá mới cấp một đại viên mãn, căn bản không có có tác dụng gì, mà hắn, cũng không có triệt để vận dụng hồng mông tử khí uy lực, bởi vì, hắn cùng ba thời vũ chiến đấu, cách đó không xa địa hoàng tinh bên trên có vô số người quan sát, hắn không thể bại lộ hồng mông tử khí của chính mình. Giết! Ba thời vũ trên thân sát cơ vô hạn, Tô Mạc cường đại nhường hắn chấn kinh, trong miệng hắn hét lớn một tiếng, cả người nhân đao hợp nhất, hướng Tô Mạc bạo xông mà đi. Đồng thời, thân hình của hắn cấp tốc chuyển động, nhân đao hợp nhất chi thế, phản phất biến thành một cái to lớn mũi khoan, hùng hậu kim thuộc tính nguyên lực cùng bàn bạc hủy diệt pháp tắc chi lực không ngừng dâng lên, cơ hồ là trong nháy mắt, ba thời vũ như một cây dài đến ngàn trượng to lớn trường thương, càng giống là một đầu gào thét nộ long, khổng lồ uy lực hoàn toàn vượt ra khỏi chí thượng cảnh võ giả nên có cấp độ, tinh không tại sụp đổ, toàn bộ thế giới đều tại nổ đùng, ngươi cũng liền chỉ thế thôi rồi. Tô Mạc ánh mắt như giật điện, ba thời vũ này đích thực là lợi hại, hắn rất khó đánh bại, nhưng là, đối phương cũng không có khả năng giết chết hắn. Đối mặt ba thời vũ cái này kinh khủng tuyệt luân công kích, Tô Mạc không có lựa chọn sẽ cùng đối phương cứng đối cứng, mà là thân hình lóe lên, cấp tốc né tránh, hắn quần áo Mộ Dung trưởng lão ba kiện bộ, vốn là tốc độ cực nhanh, đang nháy tránh thời điểm, càng là vận dụng khoái chi pháp tắc cùng phong chi pháp tắc, mặc dù hai loại pháp tắc cũng chỉ là cấp một đại viên mãn, nhưng là, đối với Tô Mạc gia tăng, còn là rất không tệ. Sưu, chỉ gặp Tô Mạc thân hình, như là huyễn ảnh bình thường, tùy tiện liền tránh đi ba thời vũ công kích, sau đó, tốc độ của hắn không giảm, hướng đã bay đến cực xa chỗ Đồ Doanh bọn người bay đi. Đồ Doanh đối mặt một đám cổ vân tinh không liên minh cường giả công kích, đã nhanh sắp không kiên trì được nữa rồi, hắn trước hết đi giải quyết những người kia, chỉ cần giải quyết cái kia mười mấy người, không chỉ có Đồ Doanh thoát hiểm, Tô Mạc thực lực cũng có thể gia tăng không ít, bởi vì cái kia hơn 10 người lực lượng pháp tắc đều không yếu, mà là trong đó một vị trí thượng cảnh sơ thành cường giả, lĩnh hội chính là hỏa diễm pháp tắc, cấp bậc vô cùng cao, hẳn là đạt đến thất giai hậu kỳ, còn có một vị cao cấp thần vương, kim thuộc tính pháp cũng rất cường đại, cấp bậc phải cùng Tô Mạc giống nhau, là thất giai trung kỳ. Tô Mạc nếu là dung hợp hai người này pháp tắc chi tinh, hỏa diễm pháp tắc của hắn cùng kim thuộc tính pháp tắc liền có thể lại đến một cái cấp độ, thực lực tăng nhiều, đánh bại ba thời vũ không thành vấn đề. Sưu, Tô Mạc tốc độ tại khoái chi pháp tắc cùng phong chi pháp tắc gia trì phía dưới nhanh vô cùng, cơ hồ có thể so với chí thượng cảnh tiểu thành võ giả, lóe lên ở giữa liền cách xa ba thời vũ. Tô Mạc trốn chỗ nào? Ba thời vũ thấy vậy, coi là Tô Mạc muốn chạy trốn, lập tức gầm thét một tiếng, cấp tốc hướng Tô Mạc đuổi tới, chờ ta giết bọn hắn, lại đến giết ngươi. Tô Mạc quát lạnh một tiếng, tốc độ không giảm, ba năm cái hô hấp ở giữa, liền tiếp cận Đồ Doanh bọn người. Đồ Doanh các loại cả đám, tình hình chiến đấu cũng là vô cùng kịch liệt, đầy trời nguyên lực cuồn cuộn, khí lãng ngập trời. Chết đi! Tô Mạc trường kiếm trong tay huy động liên tục, kiếm khí như đầy trời thần quang chiếu rọi, phô thiên cái địa, hướng trong đó mấy tên cổ vân cường giả đánh tới. Hắn không có bao nhiêu giữ lại, kinh khủng kiếm khí càng quét tinh không, lôi cuốn vô hạn sát cơ. Những người kia lúc đầu ngay tại điên cuồng công kích Đồ Doanh, phát hiện Tô Mạc công kích, nhao nhao trở lại ngăn cản, nhưng là thực lực của những người này so ba thời vũ thấp không chỉ một cấp bậc mà thôi, chỗ nào có thể ngăn cản Tô Mạc công kích. Oanh oanh oanh, a, tại một trận bạo hưởng bên trong, tiếng kêu thảm thiết không dứt, có bốn người cơ hồ là trong nháy mắt, nhục thân liền bị giảo sát, chỉ còn lại có nguyên thần, mà một người trong đó nguyên thần đều bị triệt để chôn vùi. Còn có hai người mặc dù chặn lại Tô Mạc công kích, nhưng cũng nhao nhao bị đánh lui, trong miệng máu tươi cuồn phúng. Có thể nói, tại Tô Mạc một vòng công kích phía dưới, chừng 6 người bị trọng thương, cho ta nuốt. Tô Mạc tốc độ không giảm, thôi động cấm kỵ nguyên thần, cùng với cao tới thất giai trung kỳ cấm kỵ lực lượng pháp tắc, bắt đầu thôn phệ cái kia ba vị cường giả còn lại nguyên thần. Không, kinh hải tiếng hô chấn động tinh không, ba vị cường giả nguyên thần, chỗ nào có thể ngăn cản Tô Mạc thôn phệ, cơ hồ là trong nháy mắt, nguyên thần liền trở thành Tô Mạc chất dinh dưỡng, ha ha. Tô Mạc, ngươi tới thật là kịp thời. Đồ Doanh thấy vậy lập tức cười to, thân hình nhanh chóng hướng Tô Mạc bay đi, cùng Tô Mạc sẽ cùng, tại hơn 10 vị cường giả liên thủ công kích phía dưới, hắn vừa rồi kém chút vẫn lạc, cũng may, hắn là cổ thần chi thể, lại được xưng là hư không chi thể, có thể hấp thu hư không chi lực vững chắc thân thể, không phải vậy sớm bị giết chết, mười mấy vị cổ vân tinh không liên minh cường giả, bị Tô Mạc thôn phệ ba người, diệt sát một người, vẫn còn dư lại 8 người trong lòng hoảng hốt, lập tức nhao nhao né tránh, cùng Tô Mạc kéo dài khoảng cách, đáng giận, ba thời vũ cấp tốc mà đến, trong miệng hét to, hắn trơ mắt nhìn Tô Mạc giết chết 4 người, trong lòng giận không thể kiệt, lập tức điên cuồng công kích bắt đầu, đi, Tô Mạc căn bản không cùng ba thời vũ tái chiến, lập tức đón lấy Đồ Doanh, nắm lấy Đồ Doanh bả vai, liền cấp tốc rời xa, hắn muốn luyện hóa thôn phệ cái kia ba vị nguyên thần, dung hợp trong đó pháp tắc chi tinh, ba người này trong nguyên thần, mặc dù không có vị nào tu luyện hỏa diễm pháp tắc cường giả, lại là có vị nào tu luyện kim thuộc tính pháp tắc cường giả nguyên thần, chỉ cần dung hợp kim thuộc tính pháp tắc, hắn kim thuộc tính pháp tắc, nhất định có thể đến thất giai hậu kỳ, thực lực tuyệt đối có thể tăng cường không ít, đến lúc đó lại cùng ba thời vũ nhất quyết thắng bại, không thể để cho bọn hắn chạy, ba thời vũ gầm thét, chào hỏi đám người, nhanh chóng hướng Tô Mạc cùng Đồ Doanh đuổi theo, trong chốc lát, cả đám liền toàn bộ cách xa địa hoàng tinh, biến mất tại trong tinh không, ba thời vũ thế mà không cách nào đánh bại Tô Mạc, ba thời vũ lúc trước bị công nhiên vì cổ vân tinh không liên minh mạnh nhất thần vương, nhưng là hiện tại, có được chí thượng cảnh tu vi, lại là đánh không bại cao cấp thần vương tu vi Tô Mạc, ai mới là mạnh nhất thần vương, liếc qua thấy ngay, nếu là cùng một cảnh giới, ba thời vũ sợ là không địch lại Tô Mạc một chiêu, địa hoàng tinh bên trên, có đại lượng cường giả tại quan sát, nhìn thấy Tô Mạc cùng ba thời vũ bọn người đi xa, không ít người sợ hãi thán phục, khuấy động cổ vân cùng thiên lang cuộc phong ba này kẻ đầu têu Tô Mạc, mới là phương thế giới này chói mắt nhất thiên tài, thiên phú căn bản không phải ba thời vũ có thể so sánh được. Chương 2774, hủy diệt pháp tắc chắc chắn phải có được. Ba thời vũ bọn người, căn bản đuổi không kịp Tô Mạc cùng Đồ Doanh, tu vi của bọn hắn mặc dù cường đại, nhưng là tại phương diện tốc độ, đồng thời không có bất kỳ cái gì ưu thế, đồng thời, càng đuổi ngược lại cùng Tô Mạc cùng Đồ Doanh ở giữa khoảng cách càng xa, cái này khiến ba thời vũ bọn người giận không thể kiệt, Tô Mạc, chúng ta liền chạy như vậy sao? Đồ Doanh nhìn một chút hậu phương ba thời vũ bọn người, nhẹ giọng hướng Tô Mạc hỏi, hắn thấy, những này cổ vân người đã chết 4 người, bọn hắn đã có lực đánh một trận rồi, gấp cái gì, để bọn hắn chậm rãi đuổi thôi. Tô Mạc khẽ cười nói, trong cơ thể của hắn, cấm kỵ nguyên thần phi tốc luyện hóa cái kia ba vị cường giả nguyên thần, dung hợp ba người pháp tắc chi tinh. Đối với Tô Mạc mà nói, giết người là nhanh nhất tăng thực lực lên biện pháp, không có cái thứ hai. Hắn nếu là có thể liều lĩnh, đến từng cái ngôi sao phía trên tùy ý tàn sát võ giả, thôn phệ nguyên thần, dung hợp pháp tắc chi tinh, thực lực của hắn sẽ phi tốc tăng vọt. Bất quá, hắn không phải ma, cũng không có tu luyện ma đạo, trong lòng còn có một số đạo đức ranh giới cuối cùng. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, sẽ không đi tùy ý giết chóc, hắn có thể giết người, nhưng là, lại không thể tùy ý tàn sát người vô tội, đây cũng là trong lòng của hắn đạo đức ranh giới cuối cùng. Đương nhiên, nếu là một ngày kia, hắn bị buộc như tuyệt cảnh, chỉ có trắng trợn giết chóc mới có thể sinh tồn, hắn cũng sẽ không chút do dự làm như thế. Tô Mạc, ngươi cũng được công nhận yêu nghiệt thiên tài, chẳng lẽ chỉ biết chạy trốn sao? Có loại chúng ta đường đường chính chính một trận chiến, nhất quyết sinh tử, hậu phương, ba thời vũ cao giọng hét to, muốn khích tướng Tô Mạc dừng lại, bởi vì, tốc độ của hắn đã đạt đến cực hạn, căn bản đuổi không kịp Tô Mạc, hắn không am hiểu tốc độ, đây là chỗ yếu của hắn, mà những người khác thực lực không bằng hắn, tốc độ cũng không nhanh bằng hắn, đồng dạng đuổi không kịp Tô Mạc, nhưng mà, đối với ba thời vũ khích tướng, Tô Mạc căn bản không chút nào để ý, hắn đã sớm qua tuổi trẻ khinh cuồng tuế nguyệt, Tô Mạc, ngươi cái này bọn chuột nhắt, ngươi nếu là cùng ta chính diện một trận chiến, ba chiêu ta liền có thể giết ngươi. Ba thời vũ tiếp tục hét to, đừng chém gió nữa, ngươi bao nhiêu cân lượng, ta nhất thanh nhị sở. Tô Mạc cười lạnh một tiếng, cao giọng hô, lập tức, Hắn không tiếp tục để ý ba thời vũ, mang theo Đồ Doanh, nhanh chóng phi hành, đồng thời, hắn cũng khống chế tốc độ của mình, không muốn dẫn trước quá nhiều, miễn cho đối phương bọn người không đuổi. Bất quá, Tô Mạc hiển nhiên xem thường ba thời vũ đám người kiên nhẫn, liên tục truy kích hơn một canh giờ, ba thời vũ bọn người không có chút nào lui bước dấu hiệu. Tô Mạc, nhát gan bọn chuột nhắt, đơn giản để cho người ta cười nhạo, ngươi phản bội Cổ Vân Tinh không liên minh, người người có thể tru diệt. Ba thời vũ gào thét liên tục, không ngừng vũ nhục Tô Mạc, những người khác cũng là không ngừng hét to, như là một đám chửi đổng dội. Phụ, Bạch, đúng lúc này, Tô Mạc đột nhiên ngừng lại, cùng Đồ Doanh cùng một chỗ, quay người nhìn về phía đuổi theo ba thời vũ bọn người, giết cho ta, không thể để cho bọn hắn lại chạy rồi, chết đi, ba thời vũ bọn người, nhìn thấy Tô Mạc cùng Đồ Doanh dừng lại, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức đại hỉ, bọn hắn không chút do dự, nhao nhao xuất thủ, thoáng chốc ở giữa, kinh khủng công kích liên miên bất tuyệt, như là thiên địa dòng lũ, phô thiên cái địa hướng Đồ Doanh cùng Tô Mạc tập sát mà tới, ta đến chủ công, ngươi phụ trách đánh thọc sườn. Tô Mạc hướng Đồ Doanh bàn giao một câu, liền đột nhiên xuất thủ, kiếm khí như hồng, lấy hắn làm điểm xuất phát, hiện lên hình quạt phóng xạ mà ra, kinh khủng kiếm khí, như là tiêu diệt hết thảy phong bạo, cho dù gì công kích đều không thể đột phá nó ngăn cản, ầm ầm, từng đợt kinh khủng tiếng đổ vang, liên miên bất tuyệt, vỡ nát khí kình cuồn cuộn phun trào, ba thời vũ bọn người liên thủ, thế mà không cách nào đánh lui Tô Mạc, mà Đồ Doanh cũng là không chút do dự, tại Tô Mạc ngôn ngữ vừa dứt thời khắc, thân hình của hắn thế mà tán loạn ra, hóa thành hư không chi lực tan rã cùng trong tinh không, huyền diệu dị thường, ầm ầm, mặc cho ba thời vũ bọn người công kích cỡ nào mãnh liệt, Tô Mạc từ sừng sững bất động, thân hình thẳng tắp như tùng, trong tay một thanh trường kiếm, phản phất có thế chém tiến thiên hạ vạn vật, làm sao có thể, ba thời vũ trong lòng đại chấn, mấy người khác cũng là trong lòng kinh hãi, lúc này mới ngắn ngủi hơn một canh giờ thời gian, Tô Mạc thực lực thế mà tăng cường nhiều như vậy, cái này khiến bọn hắn khó có thể lý giải được, chẳng lẽ Tô Mạc trước đó che giấu thực lực, nhưng vào lúc này, đột nhiên có hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, ở giữa có hai tên Cổ Vân Tinh không liên minh cường giả, gặp được đột nhiên tập sát, trong nháy mắt thân hình chôn vùi, không còn sót lại chút gì, là Đồ Doanh, thân hình hắn hóa thành hư không chi lực, hòa vào trong hư không, đang đánh lén một đám Cổ Vân cường giả, mọi người cẩn thận, ba thời vũ thấy vậy, lập tức quát lên một tiếng lớn, hắn sắc mặt âm trầm như sắt, tình huống bây giờ giống như có chút không đúng, bọn hắn không chỉ có giết không chết Tô Mạc, phe mình ngược lại tổn thất nhiều người, tiếp tục như vậy nữa, bọn hắn thất bại rồi, đối mặt loại tình huống này, còn lại mấy vị Cổ Vân Tinh không liên minh người, lập tức súng lại ở cùng nhau, cũng không còn xuất thủ công kích Tô Mạc, đều lưu lại đi, Tô Mạc không ngừng nghỉ chút nào, thân hình lóe lên ở giữa, bay đến ba thời vũ đám người trên không, sáng chói hỗn độn kiếm khí, như là ngân hà rơi xuống cửu thiên, hướng ba thời vũ bọn người phủ tới, Tô Mạc trước đó thôn phệ ba vị cường giả nguyên thần, dung hợp ba người pháp tắc chi tinh, mỗi một loại đều là thất giai trung kỳ pháp tắc, khá cường đại. Trong đó, có một loại là kim thuộc tính pháp tắc, dung hợp thất giai trung kỳ kim thuộc tính pháp tắc chi tinh về sau, lập tức làm cho Tô Mạc kim thuộc tính lực lượng pháp tắc, đạt đến thất giai hậu kỳ. Mặc dù thất giai hậu kỳ cùng thất giai trung kỳ, chỉ thua kém một cái tiểu giai đoạn, nhưng là, lực lượng pháp tắc đến cảnh giới này, cho dù là một cái tiểu giai đoạn đều đủ để gia tăng rất mạnh uy lực rồi, cho nên, hiện tại Tô Mạc công kích, đặc biệt cường đại, phong mang vô hạn, kinh khủng phong duệ chi khí, cuồn cuộn mười mấy vạn dặm, rầm rầm rầm, đối mặt Tô Mạc cường đại công kích, ba thời vũ bọn người tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, nhao nhao xuất thủ ngăn cản. Bất quá, bọn hắn cũng đều trở nên phi thường bắt đầu cẩn thận, biết phụ cận còn có một cái Đồ Doanh đang ngủ đông, lúc nào cũng có thể phát ra trí mạng sát chiêu, không thể không nói, Đồ Doanh giấu giếm rất sâu. Tại cái này đầy trời kình lực ba động trong tinh không, liền liền Tô Mạc cũng không biết Đồ Doanh rõ ràng ở nơi nào. Đương nhiên, đó cũng không phải nói, Đồ Doanh ẩn nấp năng lực, đã đạt tới nhường Tô Mạc đều không thể phát hiện tình trạng, mà là giờ phút này đại chiến, chung quanh kình lực ba động cường đại như biển, triệt để che giấu Đồ Doanh hành tung. Bất quá, lần này Đồ Doanh không tiếp tục đánh lén, mà là đi tới Tô Mạc bên người, cùng Tô Mạc cùng một chỗ công kích, hai tay của hắn liên tục đánh ra, cái này đến cái khác hư không đại thủ ấn, phản phất là từng tầng màn trời, hướng ba thời vũ bọn người che đậy mà đi. Tô Mạc liên thủ với Đồ Doanh, quả nhiên là mạnh vô cùng khó tin, ba thời vũ bọn người ngay từ đầu còn có thể ngăn trở, nhưng là, vẻn vẹn mấy hơi thở ở giữa, liền không ngăn được, bởi vì, Bọn hắn một trong mọi người, có mấy vị thực lực rất yếu, chỉ là phổ thông cao cấp thần vương, tại song phương mãnh liệt công kích va chạm phía dưới, liên tục bại lui, thậm chí miệng phun máu tươi. Sưu, sưu, sưu, những người kia nơi nào còn dám tái chiến, lập tức rút lui, hướng nơi xa cấp tốc mà đi. Ba huynh, chúng ta không ngăn được, đi trước một bước, để lại một câu nói, mấy người thân hình như giật điện, hướng Cổ Vân Tinh Không Liên Minh phương hướng mà đi, chỉ để lại ba Thời Vũ cùng một vị khác chí thượng cảnh cường giả, ngu xuẩn. Ba Thời Vũ thấy vậy, lập tức biến sắc, Tô Mạc tốc độ nhanh như vậy, mấy người kia cùng hắn tách ra, quả thực là đang tìm cái chết a. Quả nhiên, Tô Mạc nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội này, thân hình lóe lên, cả người như vô hình tàn ảnh, nhanh chóng hướng mấy người đuổi tới. Cái này, Đồ Doanh thấy vậy, nào dám lưu thêm, bởi vì Tô Mạc đi rồi, hắn căn bản không phải ba Thời Vũ cùng một vị khắc chí thượng cảnh cường giả đối thủ, vội vàng hướng phương hướng ngược nhau thoát đi. Chết đi, Tô Mạc tốc độ cực nhanh, cơ hồ là hô hấp ở giữa, liền cự ly này thoát đi mấy người gần vô cùng rồi, trong nháy mắt liền xuất thủ, kiếm như chạy bằng khí, cuồng bạo kiếm khí phong bạo to lớn vô biên, bao phủ một phương tinh không, không khác biệt công kích về phía những người kia phủ tới. Bực này cường đại công kích, căn bản không phải những người kia có thể chống lại tồn tại, nhưng mấy người trong nháy mắt lâm vào hẳn phải chết tuyệt cảnh. Tô Mạc, ngươi chết đi cho ta. Ba Thời Vũ ở hậu phương gầm thét, trường đao trong tay đột nhiên một bổ, một đạo dài đến vạn trượng kinh khủng đao khí lôi kéo khắp nơi, trực kích Tô Mạc. Sau đó, Ba Thời Vũ căn bản cứu không được những người kia, Tô Mạc công kích không có đình chỉ, hắn chỉ là thân hình lóe lên, liền tránh đi Ba Thời Vũ đao khí. Nhưng là, cái kia mấy tên Cổ Vân Tinh Không Liên Minh người, lại là tránh không khỏi Tô Mạc thật lớn kiếm khí phong bạo. A a a, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, cứ việc mấy người trở về thân ngăn cản, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì, cùng Tô Mạc người cùng cảnh giới, đừng nói chỉ có mấy người, coi như lại nhiều hai lần, cũng rất khó chống lại Tô Mạc. Một vòng công kích phía dưới, mấy người toàn bộ chết thảm, thậm chí liền nguyên thần đều không có để lại, toàn bộ bị kiếm khí phong bạo tiêu diệt, hồn phi phách tán. Ba Thời Vũ, tiếp xuống là tử kỳ của ngươi. Tô Mạc đột nhiên quay đầu, nhìn về phía tức sùi bọc mép Ba Thời Vũ, đối phương hủy diệt pháp tắc, hắn chắc chắn phải có được. Chương 2775, không ngừng tiến hóa hồng mông tử khí. Đối với hủy diệt pháp tắc, Tô Mạc là phi thường muốn có được, bởi vì loại này lực lượng pháp tắc vô cùng cường đại, viễn siêu cùng cấp bậc hỏa diễm pháp tắc lửa kim thuộc tính pháp tắc, thậm chí hai loại pháp tắc quy lực điệp gia cũng không bằng hủy diệt pháp tắc cường đại. Còn có chính là, Tô Mạc còn chưa thôn phệ qua chí thượng cảnh cường giả, trước đó đúng vậy, trong những người này mặc dù cũng có một vị chí thượng cảnh người, nhưng là hắn lại là không có thôn phệ đến. Tô Mạc, ta không giết ngươi, thề không bỏ qua. Ba Thời Vũ trợn mắt tròn xoe, trong lòng sát cơ nồng đậm như chính thiên kiêu dương, cho dù hiện tại phe mình chết chỉ còn lại có hắn cùng một người khác, hắn cũng sẽ không buông tha cho. Cùng lúc đó, Ba Thời Vũ cũng không đình chỉ công kích, hắn khí thế trên người không ngừng bốc lên, khí tức cực tốc kéo lên, hùng hậu vô cùng nguyên lực tràn vào trường đao bên trong, hừng hực đao mang tăng vọt vạn trượng, trong nháy mắt, cả người hắn phản phất biến thành một loại bá đạo vô cùng, lăng lệ đến cực hạn thần binh. Hiện tại, Ba Thời Vũ vận dụng một loại cường đại thần thông, một loại đã thương địch thủ 1000 tự tổn 800 tuyệt kỹ, vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm giết chết Tô Mạc, hiện tại xem ra, không xuất ra áp đáy hòm thực lực, căn bản là không có cách đánh bại Tô Mạc rồi. Giết! Một tiếng quát chói tai, Ba Thời Vũ trường đao trong tay trong nháy mắt chém ra, liên trảm chính đao, chính đạo to lớn vô cùng đao mang, giăng khắp nơi, nổ bắn ra tinh không. Mặt ngoài nhìn lại, Ba Thời Vũ trảm kích chính đạo, nhưng là, ở đâu trong nháy mắt, nó trường đao trong tay điên cuồng chấn động tần suất vượt qua mắt thường có khả năng nhìn thấy cực hạn, mỗi một lần chấn động đều là một đạo công kích, thế nào xem xét, một kích này ngoại trừ khí thế kinh người bên ngoài, không có có chỗ đặc biệt gì, nhưng là, nếu là có siêu cấp cường giả ở đây, một chút liền có thể nhìn ra, cái này mỗi một đạo thật lớn đao mang, đều là có trên 100 đạo sắc bén đao khí tạo thành, 9 đạo đao mang tổng cộng có hơn 900 đạo đao khí, càng thêm huyền diệu là, những này đao khí thế mà ẩn ẩn tạo thành một loại trận pháp, một loại cường đại đao trận, làm cho một kích này uy lực đại tăng. Đây là Ba Thời Vũ, tiêu hao lực lượng thần hồn một kích, thề phải diệt sát Tô Mạc, thật lớn đao trận, lôi cuốn vô cùng kinh khủng sát cơ, bao phủ một vùng không gian, hướng Tô Mạc bạo chém mà đi, căn bản không có mau né cơ hội, mà đổi thành một tên chí thượng cảnh sơ thành cường giả, cũng rất biết phối hợp Ba Thời Vũ, ẩn chứa hỏa diễm pháp tắc quyền ảnh mạng thiên phi vũ, vẹn vẹn theo ba thời vũ đao trận sau đó, nếu là ba thời vũ một kích này không cách nào đánh giết Tô Mạc, công kích của hắn liền có thể không khoảng cách đánh trúng Tô Mạc. Ầm ầm, tinh không nổ đùng, kinh khủng công kích phản phất lập tức liền muốn đem Tô Mạc nuốt hết, căn bản không có khả năng lại có cơ hội tránh né. Lần này công kích so với trước đó hơn 10 người liên thủ công kích còn mạnh hơn rất nhiều, có thể thấy được ba thời vũ chỗ lợi hại. Nhưng mà, đối mặt ba thời vũ cùng một vị khác chí thượng cảnh cường giả cường đại như vậy công kích, Tô Mạc không chút nào hoảng, bởi vì hắn có cường đại lực lượng. Trước mắt, bọn hắn tại tinh không chỗ sâu, chung quanh không có bất kỳ cái gì ngôi sao, mà lại giống như cũng không có người vây xem. Như vậy, hồng mông tử khí cũng có thể lộ một chút mặt, nát đi. Tô Mạc trong tay tô kiếm cao cao giơ lên, hùng hậu hỗn độn nguyên lực bộc phát, sáng chói hồng mông chi quang lập lòe mà lên. Giờ khắc này, Tô Mạc khí thế như hồng, không gì sánh kịp, cả người như là sáng chói kiêu dương, khí tức của hắn huyền diệu khó lường, to lớn vô cương. Hồng mông tử khí nguyên thần chính là vạn vật ban đầu, cũng là vạn vật chung cực, cho dù gì nguyên thần đều có thể dung nhập vào trong hồng mông tử khí, lớn mạnh hồng mông tử khí uy lực. Tỷ như Tô Mạc cấm kỵ nguyên thần, vạn hóa thần kiếm nguyên thần, kỳ thật đều đã dung nhập hồng mông tử khí bên trong, chỉ bất quá bọn chúng còn cùng Tô Mạc tâm thần tương liên, vẫn như cũ có thể đơn độc sử dụng. Cho nên vừa mới Tô Mạc thôn phệ ba loại nguyên thần, kỳ thật hắn hồng mông tử khí uy lực kỳ thật lại mạnh mẽ một phần. Bạch trường kiếm vung lên chém ngang tinh không, sáng chói tử sắc kiếm quang chia cắt thiên địa, bạo kích trời cao. Ầm ầm, kiếm quang chém trúng ba thời vũ đao trận, thắng bại đã phân, đao trận trong nháy mắt sụp đổ, cường đại kiếm khí màu tím một chém mà qua, ẩn chứa hồng mông chi lực tử sắc kiếm quang không đâu địch nổi, không gì có thể cản, đánh tan ba thời vũ đao trận sau đó lại đem một vị khác cường giả đến tiếp sau anh kích toàn bộ chém chết, tốc độ không giảm chút nào, trực tiếp hướng ba thời vũ cùng tên kia chí thượng cảnh cường giả tập sát mà đi. Làm sao có thể? Không tốt. Ba thời vũ cùng gã cường giả kia thấy một lần loại tình huống này, lập tức chấn động trong lòng, kinh hãi không thôi. Bọn hắn kinh hãi không phải một kích này bọn hắn có thể ngăn trở hay không, mà là kinh hãi Tô Mạc thực lực thế mà mạnh mẽ như vậy, còn có đáng sợ như vậy ác chủ bài. Trong nháy mắt, trong lòng hai người thoái ý tỏa ra, bọn hắn biết hôm nay là không thể nào giết chết Tô Mạc rồi, nếu là tại không đi, sợ là hôm nay liền phải ở lại chỗ này rồi. Sưu sưu, đối mặt tập sát mà đến tử sắc kiếm quang, ba thời vũ cùng gã cường giả kia nhao nhao cấp tốc tránh né, cũng may khoảng cách khá xa, bọn hắn còn có thể tránh thoát được. Tránh thoát tử sắc kiếm quang sau đó, ba thời vũ cùng tên kia chí thượng cảnh cường giả không nói hai lời xoay người bỏ chạy, nhất là ba thời vũ tốc độ cực nhanh, bởi vì hắn nhất định phải mau thoát đi, bởi vì vừa mới một kích là hắn hao phí lực lượng thần hồn một kích, hiện tại thực lực của hắn đã hơi giảm bớt một phần, nếu như trốn không thoát vậy liền triệt để phải xong đời. Hủy diệt pháp tắc, hỏa diễm pháp tắc, một cái đều chạy không thoát. Nhìn qua hai người cấp tốc mà chạy thân ảnh, Tô Mạc không vội chút nào, thân hình lóe lên, nhanh chóng đuổi theo. Tốc độ của hắn vốn là so hai người nhanh hơn nhiều, lại lập tức thúc giục cấm kỵ nguyên thần cùng cấm kỵ pháp tắc, cường đại thôn phệ chi lực như là một cái vô hình gông xiềng, trói buộc ba thời vũ cùng gã cường giả kia. Không tốt, ba thời vũ cùng gã cường giả kia lập tức sắc mặt đại biến, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, một luồng cảm giác hết sức nguy hiểm xâm nhập trong lòng. Hai người quanh thân nguyên lực phun trào, cuồn cuộn như rồng, ngăn cản lôi cuốn tại quanh thân thôn phệ chi lực, liều mạng chạy trốn. Làm sao, Tô Mạc cấm kỵ nguyên thần chi lực cùng cấm kỵ lực lượng pháp tắc vô cùng mạnh mẽ, dù là chỉ là ảnh hưởng tới bọn hắn ba thành tốc độ, đối với bọn hắn mà nói, cũng là uy hiếp trí mạng. Ba thời vũ, tốc độ của chúng ta không nhanh bằng Tô Mạc, trốn không thoát, cùng hắn liều đi. Tên kia chí thượng cảnh cường giả quát, người này là một vị trung niên, thực lực coi như không kém, ta có thế nhanh qua ngươi là được. Ba thời vũ trên mặt hiện ra tàn khốc, quay người một chưởng vỗ hướng trung niên nhân lồng ngực, lập tức đem tên kia không có chút nào phòng bị trung niên nhân một chưởng vỗ bay ra ngoài, hướng Tô Mạc cấp tốc bay đi. Mà tiếp lấy cổ này cường đại lực phản chấn, ba thời vũ tốc độ nhanh hơn một phần, gia tốc trốn xuyên. Ba thời vũ dự định rất tốt, hắn thấy tên này trung niên cường giả mặc dù thực lực phổ thông, nhưng là dù nói thế nào cũng có thể ngăn trở Tô Mạc một cái hô hấp đi, mà cái này liền có thể cho hắn tranh thủ đến đào tẩu thời gian, đến mức cách đó không xa Đồ Doanh căn bản không kịp chặn đường hắn. Súc sinh a, trung niên nhân không có chút nào phòng bị, bị ba thời vũ một chưởng đánh cho hồ đồ, kịp phản ứng sau đó lập tức giơ thẳng lên trời gầm thét, âm thanh chấn tinh không. Trong lòng của hắn giận không thể kiệt, hận không thể đem ba thời vũ chém thành muôn mảnh, tên súc sinh này vì bảo mệnh, thế mà giết hại hắn người trưởng bối này. Bất quá, trung niên nhân căn bản không có cơ hội hối hận rồi, bởi vì Tô Mạc đã đuổi theo tới, đại thủ tìm tòi, trực tiếp hướng trung niên bắt tới, thoáng chốc ở giữa, một con sáng chói bàn tay lớn màu tím, che đậy một phương, cho dù trung niên nhân lập tức xuất thủ ngăn cản, cũng không làm nên chuyện gì, đại thủ nghiền nát hết thảy công kích, trực tiếp đem trung niên nhân bắt lấy rồi, nhục thân bị bóp nát, nguyên thần bị Tô Mạc trực tiếp thôn phệ, quá trình này, kỳ thật cũng không ảnh hưởng Tô Mạc truy kích ba thời vũ, hết thảy cũng chỉ là tại vẫy tay một cái, hỏa diễm pháp tắc tới tay, Tô Mạc khẽ cười một tiếng, thân hình như tàn ảnh đầy trời, nhanh chóng đuổi hướng ba thời vũ, nhanh chóng tới gần đối phương, ba thời vũ, kết thúc, sáng sủa tiếng quát vang lên, Tô Mạc xuất thủ lần nữa rồi, kiếm quang phiêu tán rơi rụng, líp nha líp nhíp, trọn vẹn mấy chục đạo hồng mông kiếm khí, phô thiên cái địa hướng ba thời vũ quấn giết tới, căn bản không có thể tránh né, vì không cho ba thời vũ tại một kích này bên trong hồn phi phách tán, Tô Mạc thoáng khống chế một phen công kích uy lực, bởi vì hắn còn muốn hủy diệt pháp tắc, không thể triệt để diệt sát đối phương. Chương 2776, phi tốc tăng lên. Đáng giận, ba thời vũ cảm nhận được Tô Mạc lần này công kích cường đại, toàn thân lông tơ đứng đấy, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, bởi vì hắn hoàn toàn không có nắm chắc ngăn trở, mà lại, đối mặt cái này phạm vi lớn tuyệt sát một kích, hắn cũng căn bản là không có cách tránh né, phá cho ta, mắt thấy thật lớn kiếm khí sắp tới người, ba thời vũ đột nhiên quay người, trường đao trong tay điên cuồng phách trảm, ý đồ ngăn trở một kích này, ầm ầm, kinh khủng kiếm khí nghiền ép mà tới, bạo hưởng chấn động hoàng vũ, thần hồn có chút bị hao tổn ba thời vũ, chỗ nào có thế chống đỡ được, lập tức bị khủng bố kiếm khí trực tiếp đánh bay ra ngoài. Bất quá, ba thời vũ đích thực là cường đại, nhục thân tại cái này kinh khủng công kích phía dưới, thế mà không có sụp đổ, mặc dù toàn thân nhuốm máu, nhưng lại miễn cưỡng ngăn trở, đồng thời, tiếp lấy lực phản chấn, hắn càng nhanh hơn chạy trốn, không sai, còn lo lắng đem ngươi trực tiếp diệt sát đâu, gặp ba thời vũ không chết, Tô Mạc không những không giận mà còn lấy làm mừng, mỉm cười, tiếp tục đuổi giết đối phương, mà lúc này, trước đó chạy trốn tới một bên khác Đồ Doanh, cũng đuổi đi theo. Ba thời vũ tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là, căn bản trốn không thoát Tô Mạc truy sát, không lâu ở giữa, liền lần nữa bị Tô Mạc đuổi theo, lại một vòng công kích tới lâm, so trước đó công kích càng thêm cường đại. Lần này, ba thời vũ không ngăn được, thật lớn kiếm khí càng quét mà qua, nhục thân nó trực tiếp bị tiểu diệt, chỉ còn lại có ba đạo nguyên thần, không sai, là ba đạo nguyên thần, ba đạo giống nhau như đúc trường đao nguyên thần, bất quá, ba đạo nguyên thần cũng là bị trọng thương, trở nên cực kỳ hư ảo, phản phất một trận gió đều có thể đem hắn thổi tan. Đến lúc này, ba thời vũ đã lại cố gắng đào tẩu, ba đạo nguyên thần lập tức hướng ba cái phương hướng khác nhau thoát đi, đều trở về đi, Tô Mạc cao giọng hô, nương theo lấy thanh âm của hắn, cường đại thôn vệ chi lực quét sạch, đem ba đạo nguyên thần toàn bộ thu nạp bay ngược mà quay về, Tô Mạc, ngươi chết không yên lành. Ba thời vũ trong nguyên thần, truyền ra hoảng sợ gầm thét, tiếp theo hơi thở, cấm kỵ nguyên thần bay lên, trong nháy mắt đem ba thời vũ ba đạo nguyên thần toàn bộ thôn phệ, đến tận đây, ba thời vũ các loại cả đám, toàn bộ bị giết, một cái đều không có chạy thoát, hô, Tô Mạc thở ra một hơi, lần này thôn phệ mấy người, đối với hắn mà nói, ích lợi cực lớn, nói thật, hắn hiện tại cũng muốn lập tức đi trắng trợn giết chóc, nhanh chóng tăng cường thực lực, sưu, không lâu, Đồ Doanh đi tới Tô Mạc bên người, trên mặt thổn thức chi sắc, bởi vì lần này nhiệm vụ, Tô Mạc biểu hiện chiến lực xa xa siêu việt hắn, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, hắn không chỉ có không có đuổi kịp Tô Mạc, cùng Tô Mạc chênh lệch, ngược lại càng lúc càng lớn, Tô Mạc, nơi này có ba mai không gian giới chỉ. Đồ Doanh bàn tay nâng lên, trong lòng bàn tay có ba cái chiếc nhẫn, đều là những cái kia người bị giết, đẳng cấp cao không gian bảo khí, trên đó bố trí đại lượng trận pháp, lực phòng ngự phi thường cường đại, có đôi khi tộc nhân bị triệt để diệt sát, cũng sẽ bảo lưu lại tới. Đương nhiên, có chút không gian bảo khí phòng hộ không đủ mạnh, liền sẽ tại trong công kích triệt để bị chôn vùi, trong đó bảo vật cũng đều hủy diệt hầu như không còn. Kiểm tra một phen, có hay không Tịnh Nguyệt cửa hàng bảo vật? Tô Mạc nói ra, nếu ba thời vũ bọn người ở tại này ôm cây đợi thỏ, cái kia Tịnh Nguyệt cửa hàng những cái kia trọng yếu bảo vật, khẳng định đều tại những người này trên thân, không có khả năng còn bày ở cửa hàng bên trong bán. Ừm. Đồ Doanh gật đầu, lập tức bắt đầu điều tra cái kia ba mai không gian giới chỉ, mà Tô Mạc đứng lặng bất động, đang nhanh chóng luyện hóa trung niên nhân kia nguyên thần, cùng với ba thời vũ nguyên thần, thế mà giấu ở trong nguyên thần. Tô Mạc phát hiện, ba thời vũ trong nguyên thần, thế mà cất giấu một kiện bảo khí, cũng là không gian giới chỉ. Xem ra, vừa mới ba thời vũ thân thể sụp đổ thời điểm, đem chiếc nhẫn này giấu ở trong nguyên thần. Tô Mạc, cái này ba mai không gian giới chỉ bên trong đồ vật không ít, chúng ta rời khỏi nơi này trước, làm tiếp kiểm kê. Đồ Doanh đề nghị, tốt. Tô Mạc đồng ý, lập tức, hắn thu lấy ba thời vũ còn sót lại trường đao, liền cùng Đồ Doanh cùng một chỗ, nhanh chóng rời đi. Vừa rồi đó là cái gì? Nếu như lão phu không có đoán sai, cái kia có thể là hồng mông tử khí, hồng mông tử khí. Hắn chẳng lẽ giống như Vân Lan đạo chủ? Nghe đồn, Vân Lan đạo chủ năm đó chính là Vân Lan đại thế giới giới linh, có được Vân Lan đại thế giới bản nguyên chi khí hồng mông tử khí, nhưng là, Tô Mạc làm sao lại có? Việc này không được biết, bất quá, đây là cổ vân cùng thiên lang sự tình, không liên quan gì đến chúng ta. Trong tinh không, cực xa chỗ, có một vị lão giả tóc trắng cùng lão ẩu tóc trắng, ẩn tàng ở trong hư không, nhìn qua Tô Mạc cùng Đồ Doanh bóng lưng rời đi, âm thầm trao đổi. Bọn hắn đem chiến đấu tình huống, toàn bộ đều xem ở trong mắt, bất quá, bọn hắn không thuộc về cổ vân tinh không liên minh, cũng không thuộc về thiên lang tinh không liên minh, đối với việc này, sẽ không can thiệp. Chấm chấm chấm. Tô Mạc cùng Đồ Doanh, giết chết ba thời vũ bọn người sau đó, đi tới cách xa nhau hai ngày lộ trình một viên ngôi sao loại nhỏ phía trên, tạm thời đặt chân tại một chỗ dãy núi trong rừng hoang. Ây, cho ngươi kiểm kê, nơi này đồ vật tương đối nhiều. Tô Mạc đem ba thời vũ không gian giới chỉ, đưa cho Đồ Doanh, hắn vừa rồi tùy ý dò xét một cái, bên trong đồ vật nhiều vô số. Đối với những chiến lợi phẩm này, hắn sẽ không nuốt riêng, bởi vì, so với chiến lợi phẩm, đối với hắn mà nói, còn không bằng thôn phệ một tên võ giả tới tốt lắm. Hắn đối với tài nguyên nhu cầu cũng không phải là quá tràn đầy, chỉ cần có đầy đủ nguyên thạch là được. Tốt, Đồ Doanh kết quả không gian giới chỉ, ý niệm tìm tòi, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì ba thời vũ không gian bảo khí bên trong nguyên thạch chất thành mấy chục tòa núi cao, các loại thần quả bảo khí, các loại bảo vật lại chất thành hai tòa sườn núi nhỏ, vô cùng kinh người. Lần này chuyến đi này không tệ, Đồ Doanh cười to, lập tức liền bắt đầu kiểm kê các loại tài nguyên bảo vật số lượng. Mà Tô Mạc khoanh chân ngồi tại một viên cổ thụ phía dưới, hai con ngươi đóng lại tại dung hợp pháp tắc chi tinh. Ba thời vũ cùng tên kia trung niên cường giả nguyên thần đã bị hắn luyện hóa dung nhập hồng mông tử khí bên trong, hiện tại hắn muốn dung hợp hai người pháp tắc chi tinh, theo thứ tự là thất giai hậu kỳ ách hỏa diễm pháp tắc cùng thất giai hậu kỳ hủy diệt pháp tắc, đều là vô cùng cường đại lực lượng pháp tắc. Một khi dung hợp hai loại pháp tắc chi tinh, Tô Mạc thực lực đem lần nữa bạo tăng, hắn cũng chuẩn bị một luồng làm khí, trùng kích chí thượng chi cảnh. Pháp tắc dung hợp, đối với Tô Mạc mà nói, sớm đã xe nhẹ đường quen, rất nhanh liền hoàn thành rồi. Tô Mạc lúc đầu có được nhất giai đại viên mãn hủy diệt pháp tắc, hiện tại dung hợp ba thời vũ thất giai hậu kỳ hủy diệt pháp tắc. Hủy diệt pháp tắc của hắn cũng thay đổi trở thành thất giai hậu kỳ, cũng không có bởi vì điệp gia mà tăng lên. Bất quá, bản thân hắn hỏa diễm pháp tắc chi lực, có thất giai trung kỳ, hiện tại dung hợp thất giai hậu kỳ hỏa diễm pháp tắc của hắn chi lực, lập tức đạt đến thất giai hậu kỳ cực hạn, có hướng thất giai đại viên mãn vượt qua xu thế. Bất quá, mặc dù có xu thế này, nhưng là, chính là thoáng kém một phần, ở vào muốn đột phá nhưng không thể lằn ranh đột phá. Tô Mạc cũng không cưỡng cầu, nếu lực lượng pháp tắc đã tới thất giai hậu kỳ cực hạn, chỉ cần hắn tốn phí một chút thời gian chính mình lĩnh hội, đột phá dễ như trở bàn tay. Hô, làm xong cái này một lại, Tô Mạc thật dài phun ra một ngụm trọc khí, hiện tại hắn thân có hai loại đạt tới thất giai hậu kỳ pháp tắc, cần phải có thể trùng kích chí thượng chi cảnh đi. Chương 2777, trùng kích chí thượng cảnh. Tô Mạc, lần này chúng ta có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Gặp Tô Mạc kết thúc tu luyện, Đồ Doanh vừa cười vừa nói, lần này thu hoạch, nhưng hắn rất là vui vẻ. A, có bao nhiêu? Tô Mạc hỏi, ta vừa mới đã đại khái kiểm lại một cái, tất cả nguyên thạch, nếu là tương đương thành thượng phẩm nguyên thạch, số lượng tại 180 tỷ trở lên, các loại thần binh bảo khí hơn 6,900 kiện, các loại đan dược, thần quả, không biết tên dị bảo, tổng cộng hơn 11,000 kiện. Đồ Doanh đạo, số lượng này đã cực độ kinh người rồi, chắc là cái kia Tịnh Nguyệt cửa hàng tất cả vốn liếng rồi, nguyên thạch toàn bộ cho ta, cái khác toàn bộ cho ngươi. Tô Mạc trầm giọng nói ra, hắn cần đại lượng nguyên thạch, không chỉ có là bởi vì hắn chính mình, phía sau hắn còn có một cái tuyệt đại thần môn, bảo khí, đang dược những vật này, đối với tuyệt đại thần môn mà nói, còn lâu mới có được nguyên thạch tới đáng tin. Dù sao, một cái như vậy đại tông môn, có nguyên thạch mới có thể ổn định phát triển tiếp, mà chỉ có đan dược và bảo khí, không có nguyên thạch có thể dùng, khẳng định không cách nào lâu dài sinh tồn. Hiện nay, tuyệt đại thần môn thực lực nhỏ yếu, không có khả năng đi cùng nó thế lực lớn tranh đoạt tài nguyên, cho nên, còn cần Tô Mạc đến đỡ một đoạn thời gian, chỉ cần nguyên thạch. Đồ Doanh nghe vậy ngạc nhiên, nói, nơi này chính là có rất nhiều trân quý thần quả cùng đan dược, có thế gia tăng nhục thân, tẩm bổ thần hồn, lớn mạnh tu vi, ngươi cũng không muốn. Hắn có chút ngoài ý muốn, những này nguyên thạch số lượng tuy nhiều, nhưng là giá trị thế nhưng là rõ ràng không bằng những cái kia thần quả, đan dược và bảo khí, đều cho ngươi đi, ta chỉ cần nguyên thạch. Tô Mạc chắc chắn nói, đối với hắn mà nói, lại trân quý thần quả cùng đan dược, cũng không bằng thôn vệ một tên cường đại võ giả bây giờ tới. Tô Mạc, ngươi có phải hay không đem Thương Khung thần cung cũng dẫn tới Vân Lan đại thế giới? Đồ Doanh trên mặt trầm ngâm mà hỏi, nếu Tô Mạc như vậy cần nguyên thạch, hắn suy đoán khả năng Thương Khung thần cung cũng di chuyển đến Vân Lan đại thế giới. Ừm. Tô Mạc nhẹ nhàng gật đầu, nhưng là cũng không nhiều lời, tuyệt đại thần môn chỗ tồn tại, hắn không muốn nói cho bất luận kẻ nào, nếu là Đồ Doanh, bất luận cái gì khả năng nhường tuyệt đại thần môn tin tức tiết lộ tai họa ngầm, cũng không thể tồn tại. Tốt, đã ngươi chỉ cần nguyên thạch, vậy liền chỉ cấp ngươi nguyên thạch. Đồ Doanh cũng không có hỏi nhiều, sau đó, liền đem một mai không gian giới chỉ đưa cho Tô Mạc, trong đó toàn bộ đều là nguyên thạch, hơi chút điều tra, Tô Mạc liền đem nguyên thạch thu vào. Tô Mạc, nhiệm vụ này hoàn thành, ngươi cảm thấy chúng ta là tiếp tục, hay là trở về Thiên Lang? Đồ Doanh hỏi, hắn mặc dù còn cầm hai cái thẻ ngọc màu đỏ ngòm, nhưng là, hiện tại thu hoạch phong phú, hắn đã không quá muốn tiếp tục làm nhiệm vụ, đương nhiên muốn tiếp tục. Tô Mạc trầm giọng nói ra, tiếp xuống một đoạn thời gian, chính là hắn nhanh chóng cường đại giai đoạn, những nhiệm vụ kia hắn không đi làm, cũng sẽ có những người khác sẽ đi làm, đã ngươi còn muốn làm, vậy ta cũng liền liều mình bồi quân tử. Đồ Doanh thở dài, nếu bọn hắn đi ra đến, hắn tự nhiên không tốt một mình trở về, ừm, ngươi chờ ta một đoạn thời gian, ta muốn xung kích chí thượng chi cảnh. Tô Mạc nói, nhanh như vậy. Đồ Doanh nghe vậy ngạc nhiên, thế mà biết, Tô Mạc giống như đạt tới cao cấp thần vương đồng thời không đến bao lâu, nhanh như vậy thế mà liền muốn trùng kích chí thượng chi cảnh rồi, cảm giác không sai biệt lắm. Tô Mạc nói, Tô Mạc, trùng kích chí thượng chi cảnh, không phải đơn giản sự tình, nguyên lực muốn cùng lực lượng pháp tắc hoàng mỹ tương dung, sẽ tiến hóa một cái rất lớn cấp độ, không chỉ có lực lượng pháp tắc muốn sớm đạt tới thất giai hậu kỳ, tu vi căn cơ cũng muốn đầy đủ hùng hậu. Đồ Doanh nhắc nhở nói, ừm, trước thử một lần. Tô Mạc đạo, nói xong, hắn liền nhắm hai mắt lại, tu luyện, hắn không có vội vã trùng kích chí thượng chi cảnh, mà là tâm thần đắm chìm tại hỏa diễm pháp tắc cùng kim thuộc tính pháp tắc bên trong, cẩn thận cảm ngộ hai loại pháp tắc huyền diệu, mặc dù hai loại pháp tắc đều đạt đến thất giai hậu kỳ, nhưng là, dù sao cũng là thôn phệ dung hợp mà đến, không phải mình một bước một cái dấu chân lĩnh hội mà đến, còn cần dung hợp quán thông, đối với hai loại lực lượng pháp tắc có đầy đủ cảm ngộ. Đồ Doanh gặp Tô Mạc tu luyện, nhẹ nhàng thở dài, hắn mặc dù đã đạt tới cao cấp thần vương hơn 100 năm, nhưng là, khoảng cách phía trên chi cảnh, chênh lệch còn tương đương xa xôi, không lâu, hắn cũng nhắm đôi mắt lại, bắt đầu tu luyện, Tô Mạc tâm thần, hoàn toàn đắm chìm tại cảm ngộ pháp tắc bên trong, trong óc, đang không ngừng cảm ngộ kim thuộc tính pháp tắc cùng hỏa diễm pháp tắc bản chất, cứ như vậy, ước chừng đi qua hơn một tháng, hắn cảm giác đối với hai loại pháp tắc đã đầy đủ hiểu rõ, dù sao, hắn đã tại hai loại pháp tắc phía trên, có thất giai hậu kỳ tạo nghệ, chỉ là lại minh ngộ một phen mà thôi. Sau đó, Tô Mạc bắt đầu thôn phệ nguyên thạch, hắn đem một viên không gian bảo khí trực tiếp thôn phệ tiếng cấm kỵ nguyên thạch bên trong, tại nguyên thần bên trong lấy ra nguyên thạch, bắt đầu đại lượng thôn phệ. Trong lúc nhất thời, Tô Mạc thể nội nguyên lực cuồn cuộn, kinh mạch toàn thân bên trong, bàn bạc nguyên lực phi tốc lưu chuyển, sau đó luyện hóa, hội tụ hướng trong đan điền, thời gian chậm rãi trôi qua. Theo Tô Mạc không ngừng thôn phệ nguyên thạch, không ngừng luyện hóa nguyên khí, hắn trong đan điền hỗn độn nguyên lực càng phát hùng hậu, tại hai ngày sau đó, liền đạt đến cao cấp thần vương cực hạn. Đến lúc này, phản phất có một tầng vô hình bích chướng, ngăn trở Tô Mạc tình thế, mặc cho hắn như thế nào thôn phệ nguyên khí, trong đan điền hỗn độn nguyên lực, cũng sẽ không tiếp tục gia tăng một tơ một hào, toàn bộ thuận toàn thân làn da tiêu tán ra ngoài, Hắn đình chỉ thôn phệ nguyên thạch, bắt đầu không ngừng cô động hỗn độn nguyên lực, đồng thời đem một bộ phận hỗn độn nguyên lực cùng hỏa diễm pháp tắc đem kết hợp. Cái gọi là chí thượng cảnh, kỳ thật cũng không có quá lớn huyền diệu, chính là nhường tu vi chi lực cùng lực lượng pháp tắc kết hợp, hình thành một loại huyền diệu tu vi lực lượng. Làm đến một bước này, tu vi chi lực đem lại đến một cái cấp độ, liền đạt đến chí thượng cảnh. Đương nhiên, nói đến đơn giản, nhưng là thực tế làm, lại là muôn vàng khó khăn. Thiên hạ võ giả như hằng hà hạt cát, đếm mãi không hết, nhưng là, có thể đạt tới chí thượng cảnh người, ở nơi đó cũng có thể coi là cường giả. Tô Mạc cũng không hấp tấp, dù sao pháp tắc của hắn chi lực đã đầy đủ, muốn làm chính là nhường lực lượng pháp tắc cùng tu vi chi lực kết hợp hoàn mỹ. Đương nhiên, bởi vì hắn tu luyện pháp tắc rất nhiều, trong cơ thể hắn nguyên lực cũng chuẩn bị muốn hóa phân thành rất nhiều bộ phận. Nếu hắn đem thể nội tất cả hỗn độn nguyên lực đều cùng một loại pháp tắc kết hợp, như vậy cái khác lực lượng pháp tắc đem không cách nào lại cùng hỗn độn nguyên lực kết hợp, lời như vậy cái khác pháp tắc phát triển về sau liền sẽ nghiêm trọng nhận hạn chế. Còn có chính là tu luyện lực lượng pháp tắc muốn cùng tu vi chi lực phù hợp mới có thể kết hợp hoàn mỹ, đây cũng là đại đa số võ giả đều lĩnh hội cùng tự thân võ đạo tương đối phù hợp pháp tắc nguyên nhân, dạng này mới có thể tốt hơn tu luyện. Tỷ như tu luyện thủy thuộc tính nguyên lực võ giả, lĩnh hội hỏa diễm pháp tắc là tuyệt đối không thể đột phá đến chí thượng cảnh, đương nhiên, liền thần vương chi cảnh cũng không có khả năng đạt tới, bởi vì lực lượng pháp tắc cùng tu vi chi lực tương xung, đừng nói tu luyện tới tầng thứ cao hơn rồi, có thể bảo trụ tự thân tính mệnh cũng không tệ rồi. Đối với đột phá đến chí thượng cảnh trình tự cùng phương pháp, Tô Mạc ban đầu ở về Vân Lan đại thế giới thời điểm, liền từ Hoắc Thủng trưởng lão nơi đó tỉ mỉ hiểu được, bất quá hắn tu luyện cùng người khác bất đồng, cho nên hắn cũng có chỗ cải biến, dựa theo tự mình tu luyện con đường, tiến hành một chút cải biến. Tô Mạc trước mắt tìm hiểu 2,998 chủng pháp tắc, liền mang ý nghĩa, tương lai trong cơ thể hắn hỗn độn nguyên lực, muốn phân hóa thành 2,998 chủng, mà Tô Mạc mục tiêu là đem 3.000 pháp tắc toàn bộ học được, lại thêm hắn cấm kỵ pháp tắc, đó chính là 3,001 chủng, cho nên, ngày sau hắn hỗn độn nguyên lực, liền muốn phân chia thành 3,001 phần. Chương 2778, hai lần đột phá. Tô Mạc tâm thần hoàn toàn đắm chìm tại trong đan điền, bên trong đan điền của hắn ngũ hành hỏa diễm pháp tắc lượng lờ cực nóng vô cùng, nhưng là cũng sẽ không đối với hắn bản thân tạo thành chút nào tổn thương. Vô hình hỏa diễm pháp tắc chi lực kiện hàng cái này một đại đoàn hỗn độn nguyên lực đang không ngừng tại tương dung, quá trình này tương đương chậm chạp. Cũng may hỏa diễm chi lực cũng là một bộ phận của hỗn độn chi lực, mà hỏa diễm pháp tắc cùng hỗn độn nguyên lực tự nhiên tương đối phù hợp, hết thảy đều đang chậm rãi tiến lên, thời gian không ngừng trôi qua, một tháng lại một tháng trôi qua, trong chớp mắt liền đi qua hơn 3 tháng thời gian, Tô Mạc tiến triển cực lớn, hỏa diễm pháp tắc chi lực đã hoàn toàn thẩm thấu đến cái kia một bộ phận hỗn độn nguyên lực bên trong, ngay tại không ngừng kết hợp, cái này một bộ phận hỗn độn nguyên lực phản phất tại kinh lịch lấy một loại nào đó thoát biến, đây là một loại cấp độ thăng hoa. Một khi thành công, Tô Mạc liền triệt để bước vào chí thượng cảnh, trở thành tại Vân Lan đại thế giới đều có thể xem như cường giả cấp độ. Rốt cục, lại qua 3 ngày, loại này thoát biến rốt cục tiến hành đã đến tối hậu quan đầu. Chỉ gặp trên thân của Tô Mạc, khí tức không ngừng phun trào, cực độ bất ổn, phản phất tùy thời đều có thể xông phá trói buộc, thật muốn thành công rồi. Bên cạnh Đồ Doanh thấy vậy, đôi mắt trợn to, trong mắt lộ ra thổn thức chi sắc, Tô Mạc này trùng kích chí thượng chi cảnh có vẻ như tương đương đơn giản, mà giờ khắc này, Tô Mạc trong đan điền, hắn phân hóa thành cái kia bộ phận nguyên lực, ước chừng có hắn trong đan điền tất cả nguyên lực một thành, cái này một thành nguyên lực, mặc dù hay là hỗn độn nguyên lực, nhưng lại mang theo mãnh liệt hỏa diễm thuộc tính, phản phất muốn bốc cháy lên bình thường, cái này một thành nguyên lực khí tức, rõ ràng so còn lại chính thành nguyên lực khí tức to lớn, hiển nhiên uy lực càng thêm cường đại. Rốt cục không lâu sau đó, cái này một thành nguyên lực, ầm vang chấn động, phản phất đột phá trong mắt trói buộc, sau đó điên cuồng hấp xả chung quanh còn lại nguyên lực. Tô Mạc thấy vậy, lập tức có bắt đầu thôn phệ nguyên thạch, luyện hóa nguyên khí, dung nhập cái này một thành đột phá nguyên lực bên trong. Lập tức, cái này một thành kết hợp hỏa diễm pháp tắc hỗn độn nguyên lực, bắt đầu cấp tốc to lớn lên, trong chốc lát, liền bành trướng hai lần có thừa, chí thượng cảnh. Đồ Doanh nhìn qua Tô Mạc, sắc mặt trịnh trọng. Hắn mặc dù tại tu luyện, nhưng là cũng tại lưu ý Tô Mạc này, giờ phút này, Tô Mạc khí tức trên thân, đã đạt đến chí thượng cảnh cấp độ, là một vị chân chính chí thượng cảnh cường giả, chênh lệch vẫn còn càng lúc càng lớn. Đồ Doanh cười khổ, vốn cho rằng có thể đuổi kịp Tô Mạc, hiển nhiên tại lại là hoàn toàn tương phản. Bất quá, lại một cái so với chính mình nhân vật còn nghịch thiên hơn, cũng có thể nhường hắn càng thêm tràn ngập đấu chí, cái này cũng là chuyện tốt. Bạch, lúc này, Tô Mạc khí tức trên thân ổn định lại, đồng thời toàn bộ thu liễm đến thể nội, hắn mở mắt ra. Tô Mạc, chúc mừng ngươi đột phá đến chí thượng cảnh sơ thành, tiếp xuống nhiệm vụ, chắc hẳn đơn giản nhiều. Đồ Doanh vừa cười vừa nói, đợi thêm ta một đoạn thời gian. Tô Mạc quay đầu nói với Đồ Doanh, lập tức lần nữa nhắm mắt, bởi vì, hắn còn cần làm hai lần đột phá, đương nhiên, cũng không phải là muốn đột phá đến chí thượng cảnh tiểu thành, mà là, muốn lần nữa đột phá đến chí thượng cảnh sơ thành, bởi vì, hắn muốn đem kim thuộc tính lực lượng pháp tắc, cũng cùng hỗn độn nguyên lực kết hợp thành công. Chỉ có dạng này, thực lực của hắn mới có thể tối đại hóa tăng cường. Hiện tại hắn mặc dù đột phá đến chí thượng cảnh, thực lực tăng nhiều, nhưng là, nếu là kim thuộc tính pháp tắc cũng có thể kết hợp với thành công, thực lực sẽ còn lần nữa tăng cường. Ngươi tiếp tục, ta không vội. Đồ Doanh cười khổ nói, lập tức tiếp tục chờ đợi bắt đầu. Kim thuộc tính cùng hỏa thuộc tính một dạng, đồng dạng đều là hỗn độn nguyên lực một bộ phận, cho nên kim thuộc tính pháp tắc cũng cùng hỏa thuộc tính pháp tắc một dạng phù hợp hỗn độn nguyên lực. Có một lần kinh nghiệm, lần này, Tô Mạc tốc độ siêu nhanh, hắn đem còn lại chính thành hỗn độn nguyên lực, lần nữa phân hóa thành một thành, cùng kim thuộc tính pháp tắc hướng kết hợp. Quá trình này, dùng gần 2 tháng, liền thành công hoàn thành. Trên người hắn, xuất hiện lần nữa đột phá đến chí thượng cảnh dấu hiệu, khí tức phun trào, bất ổn, sau đó đột nhiên phóng đại, sau đó chậm rãi bình tĩnh lại, làm xong đây hết thảy. Tô Mạc lần nữa mở mắt ra, hiện tại, trong cơ thể của hắn, có hai thành nguyên lực phân biệt kết hợp kim thuộc tính pháp tắc cùng hỏa thuộc tính pháp tắc, có thể nói là hai vị trí thượng cảnh sơ thành võ giả hướng kết hợp. Tô Mạc, ngươi lại đột phá một lần. Bên cạnh, Đồ Doanh có chút ngạc nhiên nhìn qua Tô Mạc, nhìn thấy Tô Mạc tình huống, nhưng hắn da mặt đều có chút co quắp. Trong khoảng thời gian ngắn, đột phá hai lần, cái này khiến hắn cảm giác có chút không thể tưởng tượng, tại sao lại đột phá hai lần. Ngươi đây là tình huống như thế nào? Ừm, hai lần, ta đem hai loại lực lượng pháp tắc, đều cùng tu vi kết hợp rồi. Tô Mạc gật đầu nói, phốc. Đồ Doanh nghe vậy, kém chút không có thổ huyết, phản phất giống như là nhìn đồ đần một dạng nhìn xem Tô Mạc, có vấn đề gì không? Tô Mạc không hiểu hỏi, Tô Mạc, ngươi cái này đường hướng tu luyện, đã nghiêm trọng chệch hướng rồi. Đồ Doanh vừa bực mình vừa buồn cười, tiếp tục nói, rất nhiều lĩnh hội hai loại, thậm chí ba loại lực lượng pháp tắc võ giả, cũng chỉ là đem nguyên lực cùng một loại chủ tu lực lượng pháp tắc kết hợp, cái khác pháp tắc chỉ là phụ trợ mà thôi, ta biết, nhưng là ta cùng bọn hắn bất đồng. Tô Mạc gật đầu nói, ách, Đồ Doanh nghe vậy im lặng, trong lòng oán thầm không thôi, ta biết ngươi bất đồng, nhưng là con đường tu luyện dù sao cũng nên muốn gò bó theo khuôn phép đi, đây chính là vô số tiền bối lục lọi ra tới phương pháp tu luyện, tốt, không nói cái này. Ngươi còn cầm nhiệm vụ gì ngọc giản? Tô Mạc khoát tay áo nói, hắn nên tu luyện như thế nào, chính mình có tỉ mỉ quy hoạch, sẽ không xảy ra vấn đề, mà lại chỉ biết càng thêm cường đại, ta còn cầm hai cái ngọc giản, chính ngươi nhìn xem. Đồ Doanh nghe vậy, thở dài, lập tức lấy ra hai mai ngọc giản, giao cho Tô Mạc trong tay. Tô Mạc cẩn thận xem xét một lát, liền đem ngọc giản đổi cho Đồ Doanh, nói, đi, cái này hai nhiệm vụ cách xa nhau rất gần, cùng nhau làm đi. Tốt. Đồ Doanh gật đầu đồng ý, hiện tại Tô Mạc đột phá đến chí thượng cảnh, thực lực càng thêm cường đại rồi, làm bất luận cái gì đem dễ như trở bàn tay. Sau đó, hai người cùng nhau rời đi, hướng phía dưới một cái mục đích mà đi. Chấm chấm chấm. Cổ Vân Tinh không liên minh, một tòa màu bạc cung điện, đại môn đóng chặt, yên tĩnh vô cùng, hơi có vẻ u ám trong cung điện, Luân Hồi Thiên Tôn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang bốn phía, hắn khí tức trên thân to lớn. Rõ ràng đã đạt đến chí thượng cảnh, nhưng chỉ là trong nháy mắt, hắn liền thu liễm khí tức, trở nên bình tĩnh vô cùng. Tô Mạc, ngươi rốt cục đột phá đến chí thượng cảnh rồi. Luân Hồi Thiên Tôn thấp giọng từ lẩm bẩm, hắn ánh mắt thâm thúy, như là vực sâu vạn trượng, tĩnh mịch mà không lường được. Tô Mạc đột phá đến chí thượng cảnh, hắn cũng thành công tốc độ cùng đến chí thượng cảnh, hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Hy vọng ngươi không muốn cô phụ bản tôn kỳ vọng. Không lâu, Luân Hồi Thiên Tôn than nhẹ một tiếng, liền lần nữa nhắm mắt. Chương 2779, là địch không phải bạn. Cổ Vân Tinh không liên minh, một tòa khác cung điện màu vàng ống bên trong, quần áo một thân trường sam màu xanh nhạt Thái Ứng Tôn Chủ, khoanh chân ngồi tại trong tiệm bồ đoàn bên trên, sắc mặt đạm mạc, mà tại Thái Ứng Tôn chủ trước người, đứng lặng cái này 20 nhiều tên cường giả, những người này có nam có nữ, nhiều năm sanh người cũng có trung niên nhân, đều là chí thượng cảnh tu vi, những người này toàn bộ đều là Cổ Vân tổng bộ đệ tử, từng cái đều là vạn người không được một nhân kiệt. Thái Ứng Tôn chủ, trước mắt, chúng ta đã tại Thiên Lang chung quanh trong tinh không, bày ra một cái lưới lớn, tuyệt đối sẽ không nhường Tô Mạc trở về Thiên Lang tinh không liên minh. Một tên hình thể cao lớn trung niên đệ tử, hướng Thái Ứng Tôn chủ ôm quyền nói ra, vì an toàn của các ngươi, không cần thiết khoảng cách Thiên Lang tinh không liên minh quá gần. Thái Ứng Tôn chủ dặn dò, minh bạch, chúng ta từ từng cái phân bộ, điều hơn 3.000 tên trưởng lão, phân bộ tại Thiên Lang tinh không liên minh chung quanh, khoảng cách Thiên Lang tinh không liên minh còn cách một đoạn, tính nguy hiểm cũng không lớn. Trung niên đệ tử nói, Thái Ứng Tôn chủ có chút gật đầu, hỏi, mấy tháng, có phát hiện Tô Mạc hành tung sao? Mấy tháng trước đó, Tô Mạc hủy đi Tịnh Nguyệt phân bộ cửa hàng, đánh chết 3 thời vũ các loại một đám Tịnh Nguyệt phân bộ người, việc này tin tức một truyền về, bọn hắn tiện tay bố trí. Thái Ứng Tôn chủ, Vân Lang đại thế giới quá lớn, muốn tìm được Tô Mạc không dễ dàng. Trung niên đệ tử thở dài, tiếp tục nói, bất quá, chỉ cần Tô Mạc chưa có trở lại Thiên Lang đại thế giới, tìm tới hắn chỉ là chuyện sớm hay muộn, Lưu Vân công tử đâu? Thái Ứng Tôn chủ hỏi, đoạn thời gian gần nhất, Lưu Vân công tử một mực tại bên ngoài đối phó Thiên Lang người, đối phương nếu là biết Tô Mạc rời đi Thiên Lang tin tức, nhất định sẽ có hành động. Đối với Lưu Vân công tử, Thái Ứng Tôn chủ vẫn là vô cùng coi trọng, dù sao, Lưu Vân công tử phụ thân Lưu Không Tôn chủ mạnh mẽ hơn hắn, Lưu Vân công tử có thế điều phối nhân thủ cũng là rất nhiều. Tại Cổ Vân tinh không liên minh, phe phái sang sát, vô cùng phức tạp, cơ hồ mỗi một vị tôn chủ đều có chính mình dòng chính. Tỷ như trong đại điện những đệ tử này, chính là Thái Ứng Tôn chủ dòng chính, đối với hắn nghe lời răm rắp, Lưu Vân công tử dẫn người đi Phù Hoa tinh rồi. Trung niên đệ tử nói, Phù Hoa tinh, Thái Ứng Tôn chủ nghe vậy, khẽ nhíu mày, Phù Hoa tinh này chính là Thiên Lang tinh không liên minh một chỗ trọng yếu bảo địa, nơi đó đệ tử của Thiên Lang rất nhiều, chẳng lẽ Lưu Vân công tử muốn đi nơi đó giết người, khẽ thở dài một cái, Thái Ứng Tôn chủ không có đi truy vấn Lưu Vân công tử sự tình. Đối phương nếu là làm ra đại sự, vậy cũng không có quan hệ gì với hắn. Suy nghĩ một chút, bàn tay hắn một phen, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên tạo hình kỳ lạ in đá, đem in đá ném đến tận trung niên đệ tử trong tay, cầm bản tôn chủ sinh tử thần ấn, đi Thiên La phân bộ, Thanh Hoa phân bộ, Thần Hải phân bộ, Cổ Đàm phân bộ, Thanh Lăng phân bộ, triệu tập 10.000 tên trưởng lão, toàn lực truy tra Tô Mạc hạ lạc. Thái Ứng Tôn chủ trầm giọng phân bộ đạo, mấy cái này phân bộ đều là thuộc về hắn cá nhân phe phái, tuyệt đối sẽ đối với hắn nghe lời răm rắp, mà trước mắt những đệ tử này, cũng đều xuất từ những này phe phái, đúng. Trung niên đệ tử nghe vậy đại hỷ, có nhân thủ nhiều như vậy, tìm tới Tô Mạc độ khó sẽ thấp xuống thật nhiều, việc này các ngươi đi làm đi, chớ có giống trống khua chiêng, khiến cho mọi người đều biết. Thái Ứng Tôn chủ nhắc nhở nói, đúng, đám người nhao nhao ứng thanh, lập tức, liền toàn bộ cáo lui, rời đi Thái Ứng Tôn chủ cung điện. Đám người rời đi sau đó, Thái Ứng Tôn chủ khẽ thở dài một cái, đối với Tô Mạc hắn là nhất định phải giết chết, Tô Mạc hoặc là chính là đối với hắn bôi nhọ. Hiện nay, tại Vân Lang đại thế giới, thậm chí là ở trong Cổ Vân tinh không liên minh, đều có rất nhiều người trong bóng tối cười nhạo với hắn, dù sao, là một cái tạo hóa cảnh tôn chủ, liền đệ tử của mình đều không bảo vệ được, bị người trước mặt mọi người xử tử, cái này rất khó không khiến người ta đâm cột sống. Đương nhiên, Thái Ứng Tôn chủ xem như tạo hóa cảnh siêu cấp cường giả, tâm cảnh cực cao, đương nhiên sẽ không bởi vì chuyện này mà đi nổi giận, nhưng mặc kệ như thế nào, Tô Mạc nhất định phải chết, mà lại, bởi vì chuyện này, hiện tại Cổ Vân cùng Thiên Lang không ngừng xung đột, cơ hồ mỗi ngày đều có người chết thảm, xem như kẻ đầu têu Tô Mạc, chỉ có một con đường chết, mới có thể hướng toàn bộ Cổ Vân tinh không liên minh chuộc tội. Tô Mạc cùng Đồ Doanh hai người, lao vùng vụt trong tinh không. Bọn hắn tại hướng phía dưới một cái mục đích mà đi. Tô Mạc, lấy chiến lực của ngươi, hiện tại đạt đến chí thượng cảnh, chúng ta hoàn thành tiếp xuống hai nhiệm vụ, vậy liền quá đơn giản. Đồ Doanh trên mặt cười nhạt chi sắc, không thể khinh thường, cục diện bây giờ, Cổ Vân tinh không liên minh sẽ không có phòng bị. Tô Mạc trầm giọng nói ra, Thiên Lang người tại đại lượng tập sát Cổ Vân sản nghiệp, đồng dạng, Cổ Vân tinh không liên minh người, cũng tại đại lượng giảo sát Thiên Lang người, cho nên, người của song phương đều khó có khả năng ngồi chờ chết, Cổ Vân những cái kia sản nghiệp, dưới tình huống bình thường, có thể rút lui đều sẽ rút lui, không thể rút lui cũng đều sẽ tăng lớn phòng hộ, chỉ cần không tùy tiện xuất thủ là được, trước thăm dò rõ ràng tình huống, nguy hiểm cũng không lớn. Đồ Doanh gật đầu nói, ừm, hai người một đường nói chuyện phiếm, phi hành 6 ngày, đi tới một viên cỡ trung tinh thần phía trên, tại ngôi sao này phía trên, có một cái cổ vân tinh không liên minh bảo địa, có một tòa đặc thù thần mỏ, có thể đản sinh ra phẩm chất siêu cao thần thiết, bất quá, làm Đồ Doanh cùng Tô Mạc đi vào này tinh điều tra phía dưới, phát hiện cái kia cái gọi là thần mỏ đã không tại, liền quặng mỏ đều biến mất, đoán chừng cổ vân tinh không liên minh, đem quặng mỏ đều dọn đi rồi. Đồ Doanh nói, Tô Mạc bất đắc dĩ, lập tức, lại cùng Đồ Doanh hướng phía dưới một cái nhiệm vụ nơi ở tiến đến, một địa phương khác cũng không xa, nhưng là, kết quả vẫn như cũ như vậy, cái cuối cùng nhiệm vụ đồng dạng là cổ vân tinh không liên minh cửa hàng, nhưng là, này cửa hàng sớm đã người đi nhà trống rồi, mục tiêu đã biến mất, Tô Mạc cùng Đồ Doanh chỉ có thể bất đắc dĩ trở về, hướng Thiên Lang tinh không liên minh mà đi, một đường không nói chuyện, hơn tháng sau đó, hai người khoảng cách Thiên Lang tinh không liên minh, đã không xa, lúc này, phi hành thuật bên trong Tô Mạc, đột nhiên ngừng lại, lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một cái, thế nào, gặp Tô Mạc dừng lại, Đồ Doanh có chút không hiểu hỏi, giống như có người đi theo chúng ta. Tô Mạc mặt không đổi sắc, hướng Đồ Doanh truyền âm nói ra, kỳ thật hắn cũng không 10 phần xác định, chỉ là ẩn ẩn có một loại cảm giác, có người đi theo chúng ta, Đồ Doanh nghe vậy, lập tức đôi mắt nhắm lại, cảm giác chung quanh tinh không, nhưng là, chung quanh phương viên mấy chục vạn dặm, đều cực kỳ bình tĩnh, không có bất kỳ dấu vết gì, ta không cách nào xác định hắn ở đâu, nhưng khẳng định liền tại phụ cận, Tô Mạc lần nữa truyền âm nói ra, người này ẩn tàng bản sự không nhỏ, lấy hắn cảm giác bén nhạy, đều không thể phát hiện tung tích của đối phương, nói xong, Tô Mạc thân hình lóe lên, tiếp tục hướng Thiên Lang tinh không liên minh bay đi, người này nếu ẩn thân trong bóng tối, vậy dĩ nhiên là địch không phải bạn, hay là mau chóng trở về Thiên Lang tinh không liên minh cho thỏa đáng, Đồ Doanh thấy vậy, cũng lập tức đuổi theo, nhanh chóng hướng Thiên Lang tinh không liên minh mà đi, lại phi hành hơn một canh giờ, Tô Mạc cùng Đồ Doanh, khoảng cách Thiên Lang tinh không liên minh bên ngoài, đã chỉ có nửa canh giờ lộ trình, chương 2780, sắp biến thiên. Bạch, đúng lúc này, một cổ cường đại sát cơ, đột nhiên tiến đến, một đạo sắc bén kiếm khí đột nhiên từ trên không mà đến, hung hăng chém về phía Tô Mạc đỉnh đầu, một kiếm này cường đại vô cùng, ẩn chứa vô cùng to lớn chí dương pháp tắc, cương mãnh mà bá đạo, chờ chính là ngươi, Tô Mạc đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên, ánh mắt lăng lệ như đao, hắn một mực tại đề phòng, quả nhiên, đối phương rốt cục xuất thủ, lúc này một vị người mặc trường bào màu trắng nho nhã trung niên nhân, tu vi cao tới chí thượng cảnh tiểu thành, xuất thủ lăng lệ vạn phần, bất quá, chí thượng cảnh tiểu thành võ giả, ở trước mặt Tô Mạc, cũng không có cái gì lực uy hiếp, nát, Tô Mạc trong nháy mắt phản kích, đồng dạng một kiếm trảm kích mà ra, trong nháy mắt liền chém vỡ đánh tới kiếm khí, quả nhiên cường đại, nho nhã trung niên nhân, gặp Tô Mạc thực lực cường đại, cũng không có lại ra tay, mà là xoay người bỏ chạy, đương nhiên, hắn cũng không phải là thật trốn, mà là muốn kéo dài một đoạn thời gian, hắn theo dõi Tô Mạc thật lâu, một mực không có xuất thủ, chính là nhìn ra Tô Mạc đạt đến chí thượng cảnh, hắn không có nắm chắc đánh giết hoặc là bắt Tô Mạc, dù sao, mọi người đều biết, Tô Mạc chiến lực siêu cường, hiện tại có chí thượng cảnh sơ thành tu vi, tuyệt đối có thể so với chí thượng cảnh tiểu thành võ giả, cho nên, cho tới giờ khắc này, hắn mới ra tay, bởi vì nơi đây khoảng cách Thiên Lang tinh không liên minh, chỉ có nửa canh giờ khoảng cách này không sai biệt lắm là tạo hóa cảnh cường giả tự nhiên cảm giác được cực hạn, nói cách khác, ở chỗ này chiến đấu, Thiên Lang tạo hóa cảnh cường giả, trừ phi thời khắc điều tra, không phải vậy sẽ không phát hiện, nhưng là, nếu để cho Tô Mạc tiếp tục tiến lên liền có thể, khoảng cách Thiên Lang tinh không liên minh thêm gần, lúc kia, Thiên Lang tạo hóa cảnh tôn chủ coi như không thể điều tra, cũng có thể cảm giác được chiến đấu ba động, hiện tại, một kích phía dưới, nho nhã trung niên đã biết Tô Mạc đại khái thực lực, hắn đơn độc rất khó đối phó, bất quá, hắn sớm đã đưa tin cho phụ cận người, chỉ cần nâng Tô Mạc một lát, những người khác liền có thể đến nơi, vây giết Tô Mạc dễ như trở bàn tay, ngươi không có cơ hội chạy trốn, Tô Mạc thân hình lóe lên, bộc phát tốc độ nhanh nhất, hướng trung niên nhân đuổi theo, cùng lúc đó, hắn ngang nhiên xuất thủ, vừa ra tay chính là mạnh nhất chiến lực, chỉ gặp trường kiếm trong tay của hắn liên tục vung chém, từng đạo kiếm khí hình thành phong bạo, hướng nho nhã trung niên nhân tập sát mà đi, bởi vì đột phá đến chí thượng cảnh, Tô Mạc hỗn độn nguyên lực, cũng có không ít cải biến, một nửa tự mang hỏa diễm pháp tắc, một nửa tự mang kim thuộc tính pháp tắc, uy lực so với đột phá trước đó, cường đại không chỉ một cấp độ, cho nên, một kích này vô cùng cường đại, liền xem như miểu sát trước đó ba thời vũ, đều xoa xoa có thừa, mà trước đó ba thời vũ, mặc dù là chí thượng cảnh sơ thành cảnh giới, nhưng là, chiến lực tuyệt đối đến gần vô hạn chí thượng cảnh tiểu thành cường giả, làm sao có thể, Nho Nhã trung niên nhân thấy một lần Tô Mạc xuất thủ uy thế, lập tức trong lòng hoảng hốt, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn vốn định ngăn chặn Tô Mạc một lát, đợi thật lâu đến mặt khác Cổ Vân cường giả đến nơi triển khai vây giết, không nghĩ tới Tô Mạc thực lực cường đại đến trình độ này, hắn nếu là ngăn không được vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ rồi, càng không nói đến kéo tới những người khác tới trước, phá cho ta. Nho Nhã trung niên nhân trong nháy mắt chuyển âm thanh bảo kiếm trong tay phát ra chí dương ánh sáng trắng, hóa thành một đạo khổng lồ kiếm ảnh, trùng điệp vung đánh mà ra. Sau đó, đây hết thảy đều là phí công, mặc dù Tô Mạc không có sử dụng hồng mông tử khí, nhưng cũng không phải Nho Nhã trung niên nhân có khả năng ngăn cản. Ầm ầm, cường đại hỗn độn nguyên lực hình thành kiếm khí phong bạo, giảo diệt hết thảy, quét ngang tinh không, đem Nho Nhã trung niên nhân kiếm khí đánh tan, lập tức đem đối phương đôi mắt, a. Thê lương tiếng hô vang lên, lập tức, liền gặp lấy như là một vòng kiêu dương bình thường ánh sáng trắng, từ thật lớn sóng xung kích bên trong sông ra, cấp tốc chạy trốn, không sai, chí dương pháp tắc ta cũng muốn, Tô Mạc thấy vậy, sắc mặt bình tĩnh, thân hình lóe lên, hướng như là kiêu dương bình thường ánh sáng trắng nguyên thần đuổi theo, cùng lúc đó, hắn thúc giục thôn vệ chi lực, hết thảy đều không có chút nào ngoài ý muốn, hai cái hô hấp sau đó, Tô Mạc đem cái kia như là kiêu dương bình thường ánh sáng trắng nguyên thần thôn vệ, chúng ta đi, thu thập Nho Nhã trung niên nhân, Tô Mạc hướng vọt đến một bên Đồ Doanh nói một tiếng, liền hướng Thiên Lang tinh không liên minh mà đi, từ Nho Nhã trung niên nhân hiện thân, đến nó bị Tô Mạc đánh giết, trước sau cũng liền thời gian ba hơi thở, có thể nói là nhanh như thiểm điện, Nho Nhã trung niên nhân căn bản đợi không được mặt khác Cổ Vân cường giả đến nơi, bọn hắn bố trí loại này lưới lớn, phản phất là một chuyện cười bình thường. Bị Tô Mạc trong nháy mắt đột phá, Tô Mạc cùng Đồ Doanh rời đi, hiện trường chậm rãi hướng tới bình tĩnh, sau đó, đi qua mấy thời gian 10 hơi thở, có vài chục người tiến đến, sưu sưu sưu, từ mấy cái phương hướng, mười mấy tên cường giả cấp tốc tụ đến, cuối cùng tại Nho Nhã trung niên nhân tử vong chi địa dừng lại, những người này, đều là từ phụ cận chạy tới, bọn hắn đều ẩn núp tại Thiên Lang tinh không liên minh chung quanh, Vân Huynh thất bại rồi, có nồng đậm huyết khí, chẳng lẽ Vân Huynh vẫn lạc? Có khả năng này, vừa mới Vân Huynh đưa tin, Tô Mạc đã đạt tới thượng cảnh sơ thành, thực lực siêu việt Vân Huynh rất bình thường, xem ra kế hoạch thất bại rồi, một đám Cổ Vân cường giả, từng cái sắc mặt khó coi, bọn hắn ẩn núp ở bên ngoài Thiên Lang vây, chính là muốn ngăn chặn Tô Mạc, tại Tô Mạc trở về Thiên Lang thời điểm diệt sát, hiện tại ngược lại tốt, không chỉ có không có ngăn chặn ở, ngược lại còn bị giết một người, bất quá, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Chủ yếu là bọn hắn muốn rời xa Thiên Lang, bố trí lưới quá lớn, nhân thủ căn bản không đủ, bằng không, chỉ cần phát hiện Tô Mạc lập tức liền có thể triển khai vây giết. Chư vị, nếu kế hoạch thất bại rồi, vậy chuyện này tạm thời chỉ có thể coi như thôi. Một vị thấp tráng thanh niên nói ra, chúng ta đi Phù Hoa Tinh đi, Lưu Vân Công Tử giống như muốn hủy diệt Phù Hoa Tinh. Người còn lại nói, Lưu Vân Công Tử quá độc ác, Phù Hoa Tinh nếu là bị hủy, Thiên Lang đoán chừng điên cuồng hơn rồi, đi, chúng ta, cả đám nhanh chóng thương nghị một phen, liền cấp tốc rời đi, bọn hắn căn bản không dám lưu thêm, bởi vì nơi này khoảng cách Thiên Lang tinh không liên minh quá gần, Tô Mạc thuận lợi về tới Thiên Lang, cùng Đồ Doanh cùng một chỗ, đi tới Cổ Diệp Tinh, thân hình rơi ở trên Thiên Cổ Phong, Tô Mạc, ngươi có phải hay không có thể đem người khác pháp tắc biến thành của mình? Đồ Doanh tầm mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tô Mạc, hắn sớm đã có cái suy đoán này rồi. Mà lại Tô Mạc càng là chính miệng nói ra muốn người khác pháp tắc, nhưng là tình huống này có chút quá mức kinh người, Đồ Doanh có chút không quá tin tưởng, ngày sau lại cùng ngươi nói, ngươi đi giao nhiệm vụ đi. Tô Mạc khẽ cười nói, tốt. Đồ Doanh gật đầu, nhưng là hắn nhưng trong lòng thì âm thầm chấn kinh, bởi vì Tô Mạc không có phủ định, vậy nói rõ đúng như hắn đoán. Sau đó, Đồ Doanh tiến đến Thiên Lang tinh giao nhiệm vụ, Tô Mạc thì là tiến đến tìm kiếm Hỗn Độn Nguyên Vương, bất quá hắn đồng thời không có tìm được đối phương, Hỗn Độn Nguyên Vương không tại động phủ, không biết muốn đi cái khác tinh thần, hay là quay trở về Tuyệt Đại Thần Môn. Tô Mạc cũng không có đuổi theo ra, về tới thuộc về chính hắn trong động phủ, lần nữa bắt đầu tu luyện, đến mức nhiệm vụ ban thưởng. Lúc trước hắn đã cùng Đồ Doanh nói rồi, hắn hết thảy không cần, toàn bộ dành cho đối phương. Tô Mạc đã đem Nho Nhã trung niên nhân nguyên thần luyện hóa, dung nhập Hồng Mông tử khí bên trong, hiện tại bắt đầu dung hợp pháp tắc chi tinh. Cái này Nho Nhã trung niên nhân chí dương pháp tắc, thế mà cao tới thất giai đại viên mãn, vô cùng cường đại. Dung hợp quá trình vô cùng thuận lợi, cũng không lâu lắm liền kết thúc. Cái này khiến Tô Mạc có được thất giai đại viên mãn lực lượng pháp tắc, thực lực lần nữa tăng nhiều. Sau đó, Tô Mạc liền bắt đầu tĩnh tu lên, một bên cô động tu vi, một bên lĩnh hội cấm kỵ pháp tắc. Thời gian lặng yên trôi qua, an tĩnh động phủ, tại sau 5 ngày, bị đánh vỡ yên tĩnh, Đồ Doanh đi tới Tô Mạc trong động phủ. Tô Mạc, việc lớn không tốt rồi. Đồ Doanh như là một trận gió bình thường, phi tốc lướt vào Tô Mạc động phủ, đi tới người sau trước người, xảy ra chuyện gì rồi? Tô Mạc mở mắt ra, chậm rãi mà hỏi, Phù Hoa Tinh bị Cổ Vân Liên Minh hủy đi rồi, chư vị tôn chủ tức giận, minh chủ tức giận, chuẩn bị đối Cổ Vân khai chiến. Đồ Doanh lớn tiếng nói, mặt hiện vẻ lo lắng, cái này nhưng là chân chính khai chiến, cũng không phải là trước đó đệ tử ở giữa tiểu đã tiểu nháo, Phù Hoa Tinh là địa phương nào? Tô Mạc không hiểu hỏi, Phù Hoa Tinh là Thiên Lang một chỗ bảo địa, bởi vì trên đó có rất nhiều thế lực khác, cho nên Phù Hoa Tinh cũng không tại Thiên Lang địa bàn, khoảng cách Thiên Lang xa hơn một chút, nơi đó có đại lượng chúng ta đệ tử của Thiên Lang, số lượng không dưới mười mấy vạn, toàn bộ Phù Hoa Tinh còn có ức vạn võ giả, hiện tại toàn bộ chết rồi, toàn bộ tinh thần đều bị hủy diệt rồi. Đồ Doanh trịnh trọng nói, thật ác độc. Tô Mạc nghe vậy, hít một hơi thật sâu, khó trách Thiên Lang tôn chủ bọn họ tức giận rồi, như thế tổn thất, há có thể không giận, sắp biến thiên rồi, tiếp xuống Vân Lang đại thế giới, cũng không tiếp tục là phồn hoa bảo địa rồi, tất nhiên sẽ gió tanh mưa máu. Đồ Doanh sắc mặt ngưng trọng nói ra, trước kia, hắn tại Thiên Lang tự do an ổn, nhưng là về sau, sợ là lại khó an ổn, gian đó mình không thể úp chuyện lên được, nếu có chương thì đó là chương mình đã hẹn giờ sẵn ở ngày trước đó. Vì vậy mọi người đừng đợi chương vào 4 ngày đó nha. Mong mọi người thông cảm.